khi hành giả thấy, nghĩ hoặc nhớ đến ai, hành giả hãy nghĩ những người này là ông bà, cha mẹ, anh chị em tốt của mình, và hành giả nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Hành giả hay biết tâm của mình. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Chú tâm mình trên từng hơi thở và quán sự vô thường sanh diệt trên từng hơi thở. Hành giả biết mình đang thở và hành giả biết tâm của mình đã sanh đã diệt hay biết và không có chấp thủ. Đưa tâm mình về hơi thở. sân nó khởi lên. Thầy nói rằng bất ý tham sân khởi, duy khủng niệm giác trì. Khi mà mình làm thiền đó, mình không có sợ tham sân nó khởi lên. Khi nó khởi lên đó là mình hãy dùng chánh niệm hay biết và ghi nhận nó. Mình biết đây là pháp vô thường, đây là pháp khổ. Mình biết nó là vô thường, mình cảm nhận nó là khổ, thì từ từ mình sẽ hiểu biết và nó sẽ hết. Thì vấn đề là thời gian. Thì Đức Phật dạy là tham sân ôn trần, trạo cử hoài nghi, phóng dật, đó là những kiến duyên trong nội tâm của mình. Nhưng khi mà mình biết đó là nghiệp, thì nghiệp đó mình có thể dùng trí tuệ để mình chuyển hóa nó được. Khi mình có trí tuệ, mình biết nó là pháp hữu vi, nó là vô thường, nó là thay đổi trong từng sát na. Khi mình biết nó là pháp khổ, mình hãy tinh tấn tiếp tục chánh niệm. Khi hành giả có chánh niệm liên tục thì hành giả sẽ hiểu được cái nguyên nhân của mỗi nỗi khổ, mỗi cái chướng duyên. Khi mà mình hiểu được cái chướng duyên, hiểu được cái nguyên nhân của nó, thì từ từ hành giả sẽ buông xả được. Khi mà hành giả buông xả được thì tâm của mình nó sẽ được bình an, thanh tịnh và giải thoát. Và điều nên nhớ đó là mình làm thiền là mình làm thiền trong mọi hoàn cảnh hết. Mình có tứ đại oai nghi, đó là đi, đứng, nằm, ngồi, và trong mọi sinh hoạt mình luôn luôn hay biết thân và tâm của mình, hay biết nó, ghi nhận nó như thế nào mình ghi nhận như thế ấy. Ví dụ như mình đang đi, mình biết mình đang đi, mình thấy sự vô thường trong từng bước chân. Mình đang ngồi, mình biết mình đang ngồi, mình biết nó đang thở, mình ghi nhận từng hơi thở, ghi nhận sự vô thường trong từng hơi thở, trong từng cái chuyển động của nó. Khi tâm mình nó khởi lên, mình sẽ hay biết nó là pháp thiện hay bất thiện. Mình chỉ cần đơn thuần ghi nhận nó sanh, nó sẽ diệt. Thành giả hay biết quan sát nó, hiểu nó, từ từ nó sẽ hết và nó sẽ được bình an. Và điều quan trọng nữa là thành giả luôn biết các pháp hữu vi, tức là thân tâm và cái gì mình thấy, nghe, mùi vị, cảm giác, nó là pháp vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà tham pháp ấn này mà nó tham nhập vào trong tâm của mình rồi, thì từ từ phiền não nó sẽ vơi đi và nó sẽ hết. Bởi vì nó giống như là một ly nước đục, mình không xài được, nhưng mình tinh tấn chánh niệm hay biết các pháp của mình là vô thường, khổ, vô ngã. Nó giống như là mình chế cái nước mới vô trong một cái ly nước đục đó. Khi mà mỗi ngày mình chế nước vô, nước mới vô, thì từ từ cái ly đó, nó sẽ đầy và nó tràn ra, nó tràn ra, nó hết những cái nước còn, cái ly đó nó còn là ly nước trong sạch thôi. Ly nước mới mình có thể dùng được. Thì tương tự như vậy, khi hành giả hiểu đời là vô thường, là khổ, nguyên nhân của khổ và diệt khổ, thì tâm của mình nó sẽ được chuyển hóa từ tham sân si ngã mạn, nó sẽ chuyển thành từ bi hỷ xả, và cuối cùng là an vui giải thoát. Và mô Phật và thưa quý Phật tử, bây giờ là tới giờ của pháp sư Sát Nhiên, và xin mời sư. Chúng ta tiếp tục với cái khóa học là về kinh Mangala Sutta, là kinh ký từ. Thì trước khi chúng ta ôn lại cái bài học của tuần qua, cho sư xin phép được thông báo một chút xíu, đó là sư xin phép với tất cả các Phật tử quan hỷ thông cảm cho sư tuần sau, cho sư xin nghỉ một bữa, sư xin nghỉ ngày thứ năm tuần sau, là vì thứ bảy này á là sư có khóa lớp tu học 10 ngày học về Bát Thanh Á là duyên sinh duyên hệ, cái bộ thứ bảy của đàn Abhidhamma đó, họ sẽ về để tâm pháp, họ xin họ tu học suốt 10 ngày. Mà cái môn học này á thì là họ sẽ học từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, thì sau 6 giờ họ phải bắt bằng trai, sau đó thì 6 giờ đó họ ôn tập bài cho tới 9 giờ để mà tổng kết được cái bài học buổi sáng sư đã hướng dẫn đó, từ 8 giờ tới 5 giờ là suốt như vậy đó, để chúng ta nắm, quý Phật tử sẽ nắm được cái phần duyên sinh duyên hệ là cái cửa ngõ đi vào trong thập nhị nhân duyên Patichasamuppada, tức là liên quan chúng sinh. Thì cái nhu cầu các quý Phật tử nhân ngày lễ July 4 là cái ngày mà người ta được nghỉ, do đó họ lấy vacation luôn, họ xin với sư đó, họ đã xin phép ở với các công sở hãng xưởng họ nghỉ rồi, do đó thì sư phải đáp ứng. Mà cái này là cái nhu cầu họ thiết tha, họ mong được học hiểu biết về cái mối duyên sinh duyên hệ từ 24 duyên triển khai ra thành 47 duyên và thành 52 duyên qua phần chú giải đó, thì sư sẽ cố gắng hướng dẫn cho cái lớp phạm khóa học tu này, vì họ đã từng học về Abhidhamma. Thực sự thì lớp học Abhidhamma hiện nay ở tại Chùa Kỳ Viên á, thì mới vừa chấm dứt cái nguồn là chương thứ tư là lộ trình tâm. Tuy nhiên vì họ muốn nghiên cứu để tìm hiểu về thế nào là cái phần mà gọi là duyên sinh duyên hệ, thí dụ như chúng ta nghe thì trùng trùng duyên khởi, do đâu mà có, thì sư sẽ dẫn chứng cho tất cả những cái phần đó. Vậy thì sư xin phép với một tuần ta sẽ xin nghỉ một tuần thứ năm tuần sau, và sau đó thì sư sẽ gặp lại quý Phật tử thứ năm tuần tới. Tuần sau này nghỉ, cái sau là thứ năm tuần tới, sư nghỉ sư nhớ quý Phật tử lắm. Không phải qua ngày nữa, nhưng mà cái lớp học kia mà đáp ứng, do đó thì sư phải làm cho nó xong cái ước nguyện của họ, để họ được hiểu cái môn học thế nào. Tuy nhiên cái môn học đó thì sư suy nghĩ thật sự là khó lắm, khó vô cùng khó, nhưng mà họ cũng muốn để mà thử thách thì sư cũng đáp ứng vô cùng khó, khó lắm, không phải đơn giản. Có một số quý Phật tử nhìn qua cái bài học mà được gửi qua bằng email đó, trong cái phần mà gọi là nhân duyên rồi cảnh duyên trưởng duyên đó, thì danh từ không á là nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai rồi đó. Dạ, nhưng mà sư phải giải thích từng cái từ ngữ đó cho họ phải thông suốt để họ nắm bắt được pháp, cái đó là một vấn đề khó rồi đó. Và sau đó thì kết hợp từng các duyên đó lại là cái khó hơn nữa, và kết hợp các duyên đó họ là vậy nó còn ứng dụng trong khi mà mình tu học đó, là khó hơn. Trong khi tư học đó, mình thấy mình dùng được rồi ứng dụng qua cái sự pháp hành, mình lấy câu đó mà qua pháp hành đó, nên nó càng khó hơn đó. Có những cái kết nối như vậy đó, nó chi tiết và nó chặt chẽ và nó ràng rịch lắm, thì sư sẽ phải đào sâu mổ xẻ cho họ trong thời gian trong 10 ngày thôi. Rồi sau trong một thời gian 10 ngày đó thì 200 năm sau mình mới học lại, chứ không thể nào tiếp tục mãi được, môn học khó vậy. Cái tự thông cảm ha, thì cái đó sư cứ đưa cho họ đi lên trong cái vòng 10 ngày thôi, trong cái vòng 10 ngày xong rồi sư thả họ ra, rồi sư trở lại học dạy mong cái lá sư tái như còn quý Phật tử, quý Phật tử qua lại ha. Anh chưa rồi thì hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần mang cái lá số 8 mà chúng ta định học qua đó. Thì tuần vừa qua chúng ta đã học về cái phần mà gọi là chánh tài, không nào? Suy nhắc vô tử nhớ à, chúng ta là con cái Đức Phật á, thì chúng ta không có nhẫn nhục, mà chúng ta phải nhẫn nại, cố gắng nhẫn nại, lấy cái nại nhẫn á để ta nại cái khó, chứ ta không có cái nhục. Chúng như vô tử biết cái nghèo quá, chúng ta có mấy loại nghèo? Nghèo khổ nè các anh nè, thấy không? Nghèo mạt nè, nghèo này nè, nghèo này nè, nghèo hèn ha. Thì trong tất cả những cái mình từ nghèo đó quý vị được nghe qua đó, thì cái nghèo nào cũng ta sợ nhất, nghèo hèn ta sợ nhất, nghèo sơ sát chưa sợ đâu, nghèo sơ sát, nghèo rách mùng tơi chưa sợ ha nè, nghèo tới rách mùng tơi cũng chưa sợ, nhưng mà nghèo hèn ta sợ lắm. Tại vì sao? Chúng ta không có hèn, ta nghèo nhưng mà ta không có bắt chân được. Do đó ta phải giữ cái danh dự của một người là có sự hiểu biết hay là có trình độ, có kiến thức đó, thì ta không có nghèo hèn. Ta phải là nghèo gì? Nghèo, nghèo khổ mà thôi. Khi ta nghèo là khổ, và chúng ta tìm thấy cái sự khổ đó thì ta vươn lên. Trong cái sự vươn lên đó, ta phải có cái pháp nhẫn. Vậy thì trong đời, khi chúng ta đã sinh ra ngoài đời này đó, quý Phật tử sẽ thấy cái cắt tiếng khóc chào đời của người vừa sinh ra. Ai cũng vậy, ai sinh ra đời đều có tiếng khóc. Chưa có người nào sinh ra đời mà có được cười, mà cười tê toét hết á. Sinh ra khỏi lòng của người mẹ là khóc. Nhưng mà trong cái khóc đó, để nói lên tiếng khóc gì? Khổ trong đời. Từ đó con người chúng ta không nhận thức được sự bảo bọc của người mẹ, người cha, hay trong cái sự tình thương với gia đình thân bằng quyến thuộc. Cái tiếng khóc đó bắt đầu nó vơi đi, và cái nụ cười bắt đầu nó trở lại, và chúng ta chỉ có cười mà không muốn nghĩ tới khóc. Và từ đó chúng ta sẽ thấy cười mãi không bao giờ kéo dài được, rồi chúng ta sẽ thấy cười mà không cười được trọn vẹn, cười cũng kéo dài lâu dài, và cái sự khổ nó trở lại chúng ta khi chúng ta bắt đầu đối diện với gì? Một cảnh nghịch. Một cái cuộc đời này không ai mà được trọn vẹn cả. Giàu cho tới muôn trùng tiền bạc cái nữa cũng phải có một cái sự khổ trong của họ. Mà ở địa vị cao sang lớn nhất như một vị vua chúa vậy đó, họ cũng phải có một cái khổ của họ. Tất cả Đức Phật đã nói trong đời này, chúng sanh sinh trong đời này phải có một sự khổ. Chúng ta thấy tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, nhưng mà thực sự đó, chúng ta ít thấy vô thường, ít thấy vô ngã, mà chúng ta thấy đa phần sự khổ trong đời này nhiều hơn nhất. Nhưng rồi chúng ta không muốn nhìn, chúng ta không muốn đối diện trong cái khổ này, chúng ta muốn trốn chạy, và thậm chí nghe nói tới sự khổ, chúng ta đó là cái người đang bi quan và tiêu cực. Chúng ta không có nhìn nhận đó là cái trạng thái thực tế và thực tướng ở trong cuộc đời này luôn luôn hằng có. Và chúng ta chối bỏ, chúng ta tránh né, vì ta không có muốn đối diện đó. Sự thật nó vẫn lên, sự hiện bàn vẫn có. Thì khi chúng ta đang bị đau khổ đó, chúng ta chia sẻ được những con người thì chúng ta cũng may mắn. Còn nếu chúng ta không chia sẻ được con người nào cả thì sẽ đau khổ nó ngập tràn cho con người ta. Chúng ta đau khổ, khổ vô cùng. Chúng ta thường nghe những bậc triết gia họ nói: cười lên đi, thế giới sẽ cười với bạn. Khóc lên đi, của bạn chỉ khóc có một mình. Ở trong đời này khi chúng ta cười đó, ai cũng cười vui với mình hết á. Nhưng mà khi chúng ta rơi lại với nước mắt á, không ai mà rơi lại với mình đó. Họ chỉ an ủi với mình thôi, họ chỉ chia sẻ với mình thôi. Đó là chúng ta có may mắn đó. Cái may mắn mà quý Phật tử được có những lúc mà quý Phật tử buồn, có người tới chia sẻ Phật tử đó, là do từ cái nhân nào? Do nhân khi quý Phật tử làm việc thiện, quý Phật tử có rủ rê, có rủ mọi người đi theo. Còn nếu như mà hôm nay chúng ta sinh ra là người cô đơn, không có người trong song hành, đi tu thủ một mình đó, là do cái thiện quá khứ cứ tự làm, không có rủ người khác đi, cứ tự làm việc thiện, cứ tự có rủ, cái sau này cũng tự lên có thân bằng quyến thuộc, hay là chúng ta có bạn bè anh em. Còn nếu chúng ta làm việc thiện mà chúng ta không rủ ai hết, chúng ta làm thì sau này chúng ta không chấp, chúng ta người cô đơn. Vậy thì trong cuộc đời này chúng ta sẽ thấy luôn luôn có nhân thì có quả. Thế thì chúng ta tại sao ta phải khổ? Tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta muốn khổ thế này. Đức Phật đã nói vô minh và ái dục là hai cái đầu mối làm cho chúng sanh được tái sanh trở lại trong sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh, người và trời. Hai cái đầu mối đó, vô minh và ái dục. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta đã học, ta đến với chùa, ta nghe pháp, bao nhiêu thầy, quý sư đều nói, hay kinh điển để lại chúng ta ngày hôm nay chúng ta được học, được nghe. Vô minh và ái dục, nhưng mà chúng ta cũng làm. Trong khi hành động chúng ta làm, chúng ta còn mong cầu để hưởng, để có, để chúng ta cảm khái nữa. Thì chính đó chúng ta phải đón nhận. Khi mà chúng ta đón nhận lại, không đủ, chúng ta không hoan hỷ, ta cũng là khổ trong trạng thái chưa đủ. Khi mà chúng ta đủ và chúng ta không thấy nó được rõ là chúng ta còn sẽ ra đi, chúng ta không muốn nó sẽ ra đi, chúng ta cũng là khổ. Rồi trong khi đó mất mát và sự ai cúp đoạt chúng ta, ta cũng khổ trong khi ta đã tạo nghiệp đã có cũng người ta cúp đoạt đi. Cuộc đời chúng ta đầy dạy như vậy đó. Một cái tuổi già chúng ta đau khổ, các tiếng khóc ngoài đời chúng ta đau khổ, và chúng ta che lấp sự khổ đó, không muốn đối diện, và chúng ta sẽ thấy có muôn ngàn cái khổ đến chúng ta mãi không ngừng. Còn thế thì ở trong đời này không bao giờ thấy nụ cười, không bao giờ thấy niềm vui. Không phải đối với những bậc thánh nhân, họ nhìn cái sự khổ này qua cái sự nhẫn nại. Còn đối với bậc phàm phu, ta nhìn cái khổ này qua cái sự than thở và khóc than. Than thở trước và khóc than kéo theo, chúng ta không làm gì cả. Nhưng mà bức tượng cho thấy thật sự nước mắt không giải quyết được vấn đề khi chúng ta than thở và khóc than cảnh khổ đến chúng ta. Không bao giờ chúng ta cần. Chúng ta có ba cái khổ mà chúng ta được biết, phải không nào? Ba cái khổ chúng ta biết, cái khổ về thân, khổ tâm, khổ về cái chuyện khổ, cái cực khổ trong cuộc đời này. Và thay nữa chúng ta, ba cái thứ ba mà chúng ta khổ là gì? Trái ngang nghịch lòng. Ba cái khổ nó đến chúng ta không bao giờ dừng lại. Nhưng mà chúng ta cái khổ thân về tâm, ai mà không có, ai mà không đã từng xảy ra khổ về thân. Thân này có bệnh, thân này có già, thân này sẽ có những cái trái ngang nghịch ý của cái thân. Mà chúng ta cứ than khổ hoài thì than khổ này ai chia sẻ? Và ai cũng phải có. Hồi khi còn bé đó, chúng ta thấy ông nội bà nội ta đó, già đó, chúng ta nói chứ thấy ông nội bà nội khổ quá. Nhưng mà chúng ta cười như vậy có được bao lâu? Hôm nay ta tới gần tuổi của tuổi ông nội bà nội của ta rồi, và chúng ta cũng phải thấy sự sạc như vậy. Còn khi chúng ta thấy người anh người chị ta bệnh đó, là anh nằm bệnh viện hay là trong nhà thương hay là nhà ăn uống thuốc men, ta thấy mẹ ta chăm sóc anh ta chị ta nói cho anh cái bệnh hoài khổ quá. Nhưng để rồi chúng ta cũng có phút giây ta cũng nằm trong bệnh, ai mà không qua được cái cửa đó. Khi cái hiện tượng bệnh già đau chết á nó đến chúng ta đó, chúng ta thấy cho mình hay là thấy của người? Chúng ta thường thường thấy của người, chúng ta thấy của mình. Tại vì khi thấy của mình á, chúng ta than liền, ta khóc liền, ta thở liền, ta cầu cứu người khác cứu giúp ta liền. Chúng ta không có nói gì, cái đó là gì? Một cái sự nhẫn nại. Do đó Đức Phật đã nói sự kiết từ hôm nay mà chúng ta được nghe là phải có pháp nhẫn nại. Khi Bức Tượng đến với từng mỗi người, khi đến với từng mỗi người chúng ta than thở sự khổ đau chúng ta đó, thế thì người ta có thể than thở sự khổ đau của họ đến chúng ta thì sao? Kisa Gotami là một người con gái đến với nhà chồng, ở với người chồng 9 năm không có đứa con. Mà theo truyền thống của người Ấn Độ á, người phụ nữ mà không có con á thì người chồng không có chịu, và gia đình chồng cũng không hoan hỷ, muốn trả về. Khi đó Kisa Gotami đau khổ lắm, trả về gia đình á thì người cha mẹ của bên gia đình Kisa Gotami á lại hắt hủi, không có muốn đón nhận cái con gái đã khi đã gả xong rồi về nhà chồng á, thì không muốn đón về. Kisa Gotami đứng ở giữa, đứng ở giữa ngã ba, vì không có con thì chồng và ba gia đình chồng không quan hệ. Và khi mà trở về á thì ba mẹ của mình, ba mẹ ruột của mình không đón nhận vì cho là xấu hổ nhục nhã. Cô Kisa Gotami đứng ở giữa cái khổ này, không than được ai hết á. Cái từ ngữ Kisa, cái từ ngữ mà Kisa tức là gầy ốm, người đó gầy ốm. Do đó bà Gotami này, Kisa Gotami đó, tức là cái bà này đó là gầy ốm. Mà khi mà gầy ốm á thì không có khả năng sinh con. Theo truyền thống bên Ấn Độ ta nói như vậy đó. Nhưng cái nỗi đau khổ của bà ta được đáp ứng, tới 9 năm chờ đợi bà ta thọ thai, cái niềm vui bà ta mừng vô cùng. Mà vui hơn nữa, 9 tháng 10 ngày sinh ra một đứa bé trai, trời cái đó thì hạnh phúc lắm. Người Ấn Độ họ trọng nam mà khinh nữ, mà Kisa Gotami vừa được sinh một bé trai đó thì nó quý vô cùng vô cùng tặng. Thì Kisa Gotami vui như vậy đó, chưa được trọn vẹn 2 năm thì con trai của Kisa Gotami chết ở trong tay của mình. Nhưng mà bà không có tin cái chết của đứa bé này trong tay của mình, mà ta chạy đi tất cả các thầy thuốc làm sao cứu con tôi sống dậy. Tôi chia nửa gia tài của tôi, hiện tại tôi cần con tôi sống chứ tôi không cần gia tài, vì nếu con tôi chết gia đình chồng sẽ đuổi tôi trở lại cái cảnh gia đình khổ của tôi. thì tất cả thầy thuốc không có ai chữa được cái sự chết của một đứa con của bà. Bà đang đau khổ cái bà cái vang này, thì cuối cùng có một tên thầy thuốc. Sự thầy thuốc này không nói là chân thật mà nói một lời mang nghĩa: tôi biết có một người có thể chữa được con bà sống lại. Thì bà bám liền giống như cái phao ở trên mình biển khơi, và ta nói ai sẽ cứu con tôi? Đức Cầu Đàm. Thì tới chùa Kỳ Viên, Đức Cầu Đàm sẽ cứu con của bà. Thì bà ta ôm đứa con chạy tới chùa Kỳ Viên, gặp Đức Phật ngồi trong chùa Kỳ Viên á, thấy đứa con là trên đùi của Đức Phật: hãy cứu con của con sẽ chiêu nửa gia tài cho Đức Thế Tôn. Nói với Đức Phật như vậy đó, Đức Phật nói được, Như Lai sẽ cứu con của Kisa Gotami, nhưng với một điều mà Như Lai cần có. Thì bà ta nói, Đức Thế Tôn nói điều gì, con đều đáp ứng được cả. Hãy đi kiếm cho Như Lai những hạt đậu mà trong gia đình không có người nào chết. Bà ta nói chuyện nó dễ, bà ta bỏ đứa con ở trên đùi của Đức Phật, chạy ra ngoài đầu đường và từng ngõ nhà, bà ta gõ cửa: hãy cho tôi hạt đậu. Thì người ta đem cho bà Kisa Gotami một chén đậu, một tô đậu, một hũ đậu. Và câu thứ hai bà hỏi: có người nào trong nhà của bà có chết không? Người ta nói chứ, tháng vừa rồi ông của tôi mát không được, tôi trả hạt đậu, tôi chỉ xin đậu những gia đình là không có con, không có người nào chết thì trả được. Bà qua cơn nhà thứ hai, bà gõ cửa, đậu cũng được cho nhưng chẳng có người bà chết. Qua cửa nhà thứ ba, bà gõ cửa, vẫn có đậu được cho nhưng đứa con đã chết, người chồng đã chết, người vợ đã chết, người anh đã chết, người em đã chết. Suốt một con đường đó bà tự thấy có hạt đậu có, nhưng bà chứng được một chân lý là không ai không có của gia đình nào có sự ra đi. Người có ra đi, cha có chết, mẹ có chết, anh em có chết, nhà thân bạn quyến thuộc có chết. Đậu có không làm được gì, nhưng mà sự hạt đậu đã để nếu nó lên đó là sự thức tỉnh một sự chân lý. Và ta lặng lẽ trở về với Đức Phật, cúi đầu lặng lẽ Đức Phật, ôm đứa con và đem đi tiêu quy quỷ đi hỏa táng. Sau đó bà ta trở lại xuất gia với Đức Phật, bà ta trở thành một người tỳ khu ni tên gọi là Kisa Gotami. Và thời gian sau bà ta đắc quả A La Hán, tỳ khu ni thánh tăng A La Hán, thánh ni A La Hán. Như thì quý Phật tử cho thấy á, sự thật nó như vậy đó. Ở trong đời này chúng ta cứ nghĩ ta có khổ mình ta thôi. Khi mà chúng ta khổ đó, chúng ta nghĩ có một mình tên ta đang đau khổ mà thôi. Ta bệnh đó, chúng ta nghĩ ta khổ một mình thôi. Còn khi mà ta già đó, chúng ta nghĩ ta có mình ta già thôi. Còn khi mà cận tử lâm chung với ngày ta sắp sẽ ra đi, ta nghĩ có mình ta sắp sẽ ra đi thôi. Nhưng khi có tử đến gặp từng mỗi người để có tử hổ đi, người có đã từng bệnh không, người ta sẽ kể cho cuộc tử bệnh của họ. Còn khi một tử hỏi cái người đã có già không, thì họ kể cách già của họ cho quý tử nghe. Sư thì không có đi hỏi đâu. Quý sư bày quý tử đi hỏi, tại vì sư sợ nghe sự thật lắm. Vậy là với chứ người đó thì quý tử sẽ nói người sống trong đời có chết không, thì quý tử cứ lên hỏi người khác đi. Ngày mà hôm nay chúng ta nghe đó, rồi bắt đầu ngày mai bắt đầu chúng ta đi ra đường dọn dọn, ông có chết không, ông có bệnh không, ông có già không, thì chúng ta sẽ giải đáp cho quý tử nghe rõ sự thật như vậy đó. Còn khi quý tử nghe sự thật như vậy và để chúng ta thấy gì, sự thật là khổ. Vậy thì cái khi khổ đó chúng ta làm cái gì? Không cách nào thoát được cái khổ này. Nên Đức Phật ngày nhà chúng ta đối diện sự thật ở trong đời chỉ có pháp nhẫn nại. Pháp nhẫn nại để chúng ta phải vượt qua. Sự than thở không giải đáp, sự chia sẻ này chỉ trên lý thuyết hay là bằng lời ngôn ngữ chứ không có đi đến thực tế. Người của ta phải giải quyết, chúng ta phải ngồi xuống mà giải quyết, và giải quyết một cách thiết thực. Vậy sao? Không ai thương ta bằng chính ta tự thương ta. Đức Phật nói rõ như vậy. Thì chúng ta cũng phải hành nhẫn nại. Nhẫn nại này để chúng ta phải vượt qua. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta khổ á, chúng ta thường phải làm gì? Chạy đi kiếm các thầy để giải đáp cái khổ này. Thầy ơi, cho con biết cái số mạng của con ra sao. Người ta sẽ nói số mạng của mình, tí sủ dòng bão, thành tị ngọ, tứ hành xôn, cái gì đó. Quý tử sẽ thấy, quý tử tưởng tin liền nè. Thì ông nè, dòng thân tị họ tứ hành xôn. Vậy ông nè, quý tử không? Hồi mão mùi tam hợp, quý tử sẽ thấy. Năm nay năm mão, năm kia năm dần, quý tử nghe. Quý tử nghe mùi thì mùi lắm, quý tử nghe mùi tai. Để rồi chúng ta tin. Tin như vậy để chúng ta có một sự niềm vui, để chúng ta trấn áp cái sự đau khổ này. Nhưng mà cái sự trấn áp đó, nó được bao nhiêu lâu? mà chúng ta, nếu chúng ta nhìn trí cho khổ lại, cái người thầy đó mà giải đáp được đó, chính ông thầy đó sẽ được an vui hạnh phúc. Ông thầy nó không thể nào làm cái nghề mà sống 4 đồng, 50 đồng để mà nói cho người ta vui, để người ta có cái đời sống 40 đồng, 50 đồng đó. Chúng ta biết vận mệnh của chúng ta, chúng ta biết con đường đi của chúng ta, chúng ta quyết định con đường ta còn hơn mình nữa, tại vì chúng ta đang vẽ con đường chúng ta đang đi mà, nhưng không làm được. Cách đây 1 tháng, có một người Phật tử gọi đi vô trong chùa Kỳ Viên, hỏi sư Thanh Tâm, hỏi sư Thanh Tâm không biết hỏi cái gì đó, rồi sư Thanh Tâm trả lời không được, đưa cái điện thoại cho sư. Sư bắt điện thoại lên, sư cầm, sư hỏi, dạ sư nghe, thì bắt đầu đó, sư, con của tôi đi con bối ở nhà đó, đường đó đó, bây giờ con tôi khổ dữ lắm, sư chẳng biết tụi con tôi đi, sư nói cho đem con của cô tới đây cho sư gặp. Hãy nói, sư đâu có biết gì đâu, không có ác giác gì trên á, bỏ vô con tôi đi con bối, thì khổ lắm, bây giờ sư giải quyết con của tôi, và sư, dạ, được, cô đem cái anh đó tới gặp sư, chưa tới thì sư gặp sư. Sư mới nhìn thấy được đó chứ, mà sư mới quán bao là dễ bùa dễ phép thì nó mới hết bệnh chứ, bây giờ nghe điện thoại sao sư làm được. Vậy đó đó, con người mà ta tính một cách mau lẹ như vậy đó. Sư hỏi chứ, mà cái ông đó có bối con trai của cô đó lấy bao nhiêu tiền? Lấy 40 đồng, sư thì 50 nha. Thấy không? Nhưng nó mới tự thấy không, họ mau lẹ họ trả lời gì như vậy được đó. Không biết người đó là ai, họ tin liền mà tội lắm, tội nghiệp vô cùng, và vẫn còn hiện hữu trong thế gian này. Không nghiêng gì ở vùng Washington DC này thôi, cứ đừng thấy ở nơi nào cũng có linh tự ngã, bắt linh tự ngã, tin cũng do mình và không tin cũng do mình mà. Vậy đó đó, vô tự sẽ thấy sự thật như vậy. Tại sao chúng ta lại tin một cái trạng thái có sự định mệnh, có một cái định kiến, có sự sắp đặt an bài, mà trong cái trạng thái đó mỗi con người đều có hành động sai khác với nhau, cha sai khác con sai khác con, và cha mẹ cũng có giống nhau, mà chúng ta equal nhờ cái trạng thái quyết định của một triệu người đã có một sự nghiên cứu và lắng đề đó. Cứ tự sai thấy như vậy đó. Pháp nhẫn nại, chỉ có pháp nhẫn nại để vượt qua cái khó, mà trong cái việc pháp nhẫn nại để nó lên cái tinh thần chúng ta muốn vươn lên, và ta tự thương thấy ta, thương với ta để chúng ta giải quyết được cái gì trải ngang. Mà chúng ta đầu tiên chúng ta không nuôi cái chân tâm sân của chúng ta. Nếu chúng ta gặp cái khổ mà chúng ta than, thì hiện bài cái tâm sân, chúng ta tiếc nuối thì ta hiện bài cái sân, chúng ta bắt cầu nguyện thì hiện bài một cái sân. Và tất cả một chuỗi dài sự sân hận, sự sân hận đó làm sao chúng ta có một cái phước để chúng ta bạc đi những cái bất thiện chúng ta đang gặp lại. Thiện nó mới đánh bại cái bất thiện. Chúng ta đang than thở chỉ là một sanh và bất thiện, tiếp tục nói trong nhau trong chuyện bất thiện này qua bất thiện kia, làm sao chúng ta thấy được sự an vui cho chính mình? Không có. Lửa chỉ đốt cháy, như lửa vậy đốt cháy, và cháy tiếp tục nó cháy lên càng nóng lên thôi. Cái khổ chúng ta đang có, chúng ta phải làm việc thiện, chúng ta mới vượt qua cái khổ này. Khi chúng ta khổ mà chúng ta không nhẫn nại, chúng ta không làm được một việc thiện. Do đó tất cả như vậy. Khi quý Phật tử bị bệnh, khi Phật tử bị bệnh, cầu cứu một bác sĩ đến cứu Phật tử đó, trước tiên Phật tử phải chế ngự cái đau khổ mình chứ. Bác sĩ đã tới. Nhưng mà khi Phật tử thấy một vị bác sĩ mà đến cứu bệnh cái ta đó, Phật tử nhìn cái gương mặt của bác sĩ đó, có nhiều người họ không quan hỷ bác sĩ đâu, họ lạnh như tiền. Người bác sĩ đó mà còn là giỏi một cái tay nghề mà gọi là chuyên môn á, gương mặt của họ không bao giờ họ xúc động. Trên câu đọc cái khổ đau của mình á, quằn quại khóc la, bác sĩ ơi cứu tôi chứ, họ tính bờ im thanh đi. Cũng đầu họ mới lấy đồ nghề ra, họ bắt đầu họ coi từng hàng còn hỏi mình đó, còn hỏi chuyện mình đó, mình đau khổ mình không trả lời là cái mặt họ còn hỏi mình. Cái trạng thái bác sĩ luôn luôn là như này, là cái trạng thái của gì, một cái sự gọi là nhẫn nại trước cảnh nghịch, còn mình không nhẫn nại trước cảnh nghịch, mình đang mang, mình đang muốn chút qua một bác sĩ thôi. Bác sĩ con không muốn để đón nhận cái khổ của người khác để cho mình. Chúng ta phải bình tĩnh để sáng suốt chúng ta làm việc. Chúng ta cũng vậy thôi. Khi nhẫn nại cái thân, cái tiếng của tâm của ta cũng vậy. Người học sinh nghe tin rớt của mình thì không đậu, buồn. Buồn như thế làm được cái gì? Không làm được gì cả. Và khi cái chúng ta có một người thân chúng ta ra đi, buồn, chúng ta không làm được gì cả. Không làm được một cái gì ngoài những cái gì phải nhẫn nại. Thua kêu này, ta bày kêu khác. Quý Phật tử có nghe được kinh nghiệm của mẹ thành công không? Quý Phật tử chưa nghe. Thường thường chúng ta nghe thất bại là mẹ thành công không? Nhưng hôm nay quý Phật tử sẽ học cái bài đó là kinh nghiệm là mẹ có thành công. Kinh nghiệm mới là mẹ có thành công, không có thất bại. Quý Phật tử ngồi nghĩ trong sự thất bại đó là cái sự thất bại tiếp tục. Quý Phật tử phải có kinh nghiệm. Thất bại này ta phải có kinh nghiệm. Kinh nghiệm này mới thắng là cái gì sao? Do đó, nay chúng ta sửa đổi là gì? Kinh nghiệm là mẹ của thành công. Chịu không? Chịu. Nhớ nè, ta thua, ta không có thất bại. Ta lấy kinh nghiệm này, ta làm lại cái sao? Cái sao thua nữa, lấy kinh nghiệm làm sao nữa? Chúng ta vượt lên, chắc chắn chúng ta qua. Người mẹ không có được hài lòng với người con. Người mẹ thua con. Sự đau khổ của người mẹ đến, người cái lòng của người mẹ đau khổ. Tại sao là mẹ lại đau khổ gì? Tại sao mẹ giữ cái danh dự của mẹ lớn hơn con, trong khi đó mẹ nói là mẹ thua con. Chứ mẹ không thấy là con cũng khổ mà mình cũng đang khổ. Mình hồi xuống mình chia sẻ với nhau. Không có. Mình lại muốn nói là gì? Con phải luôn luôn nghe mẹ, và mẹ không bao giờ muốn nghe con. Hai cái đó không có cái pháp như thế này. Sẽ gì đó sẽ bùng nổ. Mình phải ngồi xuống ngồi giải quyết với nhau trong cái trạng thái lý trí và tình cảm, cả hai cũng muốn quân bình. Và từ đó chúng ta giải quyết. Còn từ đó chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời này có những cái trái nghịch. Trái nghịch nào ai mà cũng muốn, ai muốn có trong đời. Cây muốn lạnh, gió không muốn ngừng. Trái ngang luôn luôn chẳng có. Tại sao chúng ta có cái đó? Chúng ta không trách người, mà chúng ta trách cái chuyện này nó xảy ra. Quý Phật tự nhớ, Đức Phật Ngài không có bao giờ trách người, mà Ngài chỉ trách Pháp. Ngài kêu chúng ta nhìn thấy Pháp thì chúng ta trách Pháp. Pháp nghịch này đến chúng ta, tại sao ta có? Chúng ta đã tạo ra, mà Pháp nghịch nó mới đến là chúng ta. Người chỉ là một cái phương tiện để chúng ta đang trả mà không. Quý Phật tự nhớ rõ như vậy. Người tới mắng ta không phải là người mắng ta, mà cái Pháp nghịch chúng ta đã gieo ra. Hôm nay có người đến làm, chúng ta phải trả cái này. Vì chúng ta nhìn thấy được sự thật cái đó từ hành động. Từ đó chúng ta quân tập. Quân tập từ cái hành động chúng ta mới bớt được những cảnh địch nó xảy ra. Vậy thì khi chúng ta đứng với cảnh địch, đứng với cái nghịch lòng, nhất là cảnh địch lòng là cái gì mà chúng ta trái ý, chúng ta không chịu đựng được, mà chúng ta phải nhẫn nại để chịu đựng đó. Chúng ta phải thấy là gì? Ta đã nhiều, nhưng ta phải trả. Ta đã nhiều, nhưng ta phải trả. Cuộc sống chúng ta chỉ là sao vậy? Trả và không vay. Chúng ta trả chứ ta không gieo nữa, chúng ta mới vơi đi. Chúng cứ pháp nhận, chúng ta nhìn thấy được sự thật như vậy đó. Khi chúng ta không chịu nhìn thấy được sự thật như vậy đó, chúng ta kình cãi, ta chống bán, hay chúng ta đập đổ ván. Sự sụp đổ tại nơi đâu? Sự đau khổ chính mình. Sự sụp đổ đầu tiên là sự đau khổ đến chính mình. Mình bởi mắt mình tỉnh, rồi máu huyết mình xáo trộn. Khi mà săn lên á, máu đỏ thành máu đen, căn bệnh sẽ đến trở lại con người mình. Mình đầy dẫy những bệnh hoạn thì thân thì tâm, lúc đó chúng ta được an vui. Người ta ngã bệnh, giải quyết cái sự khổ này chưa xong, căn bệnh đã đến chúng ta, ta hai lần khổ. Nên Đức Phật Ngài khuyên chúng ta đứng trước căn bệnh, không ai thương ta bằng chính ta thương đi ta. Hãy bình tĩnh, nhẫn nại rồi giải quyết. Tất cả mọi việc đều được giải quyết được. Không có điều nào mà không giải quyết được. Khi chúng ta bước đi ra ngoài đường là chúng ta có đi tới nơi. Chúng ta có ngồi xuống mà giải quyết thì việc nó sẽ giải quyết xong, chứ không phải cần kéo dài. Nhưng mà thời gian, con người chúng ta sẽ thấy là cái tô phở nó nóng hay là con người ta nóng. Chúng ta sẽ thấy, ta nói tô phở này nóng, nhưng chúng ta nhìn thấy thật sự là gì? Con người ta nóng tô phở, ta muốn ăn liền, chúng ta muốn đổ thừa cái tô phở này nóng. Vậy thì khi chúng ta thấy cái tô phở nóng hay là cái tâm ta nóng? Cái tô phở nóng thì là cái tâm của ta nóng. Thấy chưa? Lúc đầu chúng ta mới nhìn thấy sự thật. Cái tâm ta nóng, dù bưng cái tô phở ra thì chúng ta thấy là gì? Ta muốn ăn liền. Ta muốn ăn liền, nhưng mà trong khi ta muốn ăn liền á, chúng ta không đối diện là gì? Tâm ta và cái tô phở. Ai là cái người đang nóng? Chúng ta thấy được á, chúng ta dừng lại, chúng ta ngồi lại, hay là chúng ta vô sinh trong quán một cục đá bỏ vô tôi phải nó ngủ lại, chúng ta ăn được liền chi đó mà chúng ta không giải quyết được. Do đó chúng ta khó ăn được cái tô phở đó khi chúng ta tâm ta nóng hơn tô phở. Quý tử thấy lúc nào? Nói chúng ta thấy đường dài cho kẻ mỏi mệt, đường dài cho kẻ mỏi mệt. Khi quý vị tưởng mỏi mệt, quý vị thấy nó đường dài, hay là cái con đường nó dài khi con người chúng ta không có tinh thần nhẫn nại. Hai cái đó cái nào đúng hơn? Sao có nhẫn nại chúng ta mới thấy đường nó dài, chứ đường nào mà dài? Không có đường nào dài hết trơn á. Đường học ha, đường học, đường là tâm pháp mà. Quý vị thấy đường là tâm pháp không có dài. Cái lòng chúng ta dài đúng nào? Đêm dài cho kẻ thức. Ai nói đêm dài cho kẻ thức? 24 tiếng chẳng là như vậy mà. Nhưng mà tới thức khuya mới biết đêm dài. Của con người chúng ta cứ nói, nhưng mà chúng ta không thấy cái tâm ta đến. Chứ thời gian nó vẫn như vậy mà thôi. Con người chúng ta không đối diện cái pháp nhẫn nại, mà con đường nhẫn nại thắng được tất cả. Ba cái nhẫn nại mà chúng ta cần phải đối diện: nhẫn nại vì tham, nhẫn nại vì sân, nhẫn nại vì si. Con người chúng ta luôn luôn cần phải đối diện ba cái pháp đó. Ở trong đời này, nếu chúng ta không pháp nhẫn nại về tham, không nhẫn nại về sân, không nhẫn nại về si, con người chúng ta không thành công. Tham đến chúng ta gục ngã, sân đến chúng ta hiện bài, si đến chúng ta không giải quyết, chúng ta làm sao chúng ta thành công trong đời này? Người học trò thấy bài khó không học xong, không nhẫn nại, không học xong. Người đi làm gặp khó khăn không muốn đi làm, xin nghỉ, thì người đó ở nhà. Quý tử thấy không? Tất cả trên đời này có cái việc gì là còn khó? Học nghề bác sĩ khó hơn là làm là cái nghề cung giác. Quý tử thấy cái nào khó không? Học nghề bác sĩ khó hơn nghề cung giác không nè? Xin hỏi cho tôi nghe nhiều chuyện sao có kinh nghiệm và đời. Học nghề bác sĩ khó hơn học nghề cung giác không? Khó hơn ha. Vì thì người ta làm nghề cung giác đã khỏe rồi. Đúng không? Người ta làm nghề cung giác đã sao? Còn nghề bác sĩ với nghề tu sĩ cái nào khó không? Tu sĩ thôi, ta làm bác sĩ thôi. Nhìn thấy không? Chúng ta có sự so đo. Chúng ta có sự so đo. Vậy thế thì chúng ta có sự so sánh. Mà khi nào mà so sánh á, được thường thường thiên về bên ta quyết định, chứ không thực theo cái pháp hiện bài. Chúng ta là như vậy. Thế thì chúng ta đi dạy người khác, hay chúng ta nói người khác: Mẹ không được thiên vị. Mẹ thiên vị người này, mẹ không thiên vị người kia. Mẹ không được thiên vị chính trị, mà mẹ không được thiên vị con. Tất cả đều phải công bằng. Mình nói như vậy, nhưng khi ta so đo, ta lấy cái phần phải của ta đem về chúng ta. Chúng ta không chịu so sánh với cái trạng thái người khác hơn ta, ta đã chấp nhận. Cái số đo như vậy đó. Tại sao Quốc tử nói là bác sĩ dễ hơn thương tu sĩ? Không bị dữ giới. Thế Quốc tử thấy không? Mà thế thì tại sao Quốc tử là khuôn giáo thì dễ hơn bác sĩ? Khỏi học. Tại vì Quốc tử theo ý Quốc tử trước. Quốc tử theo Quốc tử trước. Đặt cái khó trước, chúng ta không vượt qua. Chúng ta lấy cái dễ trước, chúng ta hưởng lấy cái dễ. Chúng ta không thành được cái chuyện mà chúng ta so. Chứ chúng ta so thật sự đó. Mà đừng có thiên vị, cái sự so sánh nó công bằng. Mà hỏi tôi ơi, ai trên đời này so sánh mà có sự công bằng? Người mà có tính so đo, so sánh, người đã mất cái sự công bằng, đã có thiên vị. Quý vị nhớ như vậy. Người đã có tính so đo là mắc đi cái tính thiên vị, mắc đi cái tính công bằng, không có sự công bằng ở trong cái đó. So đo là cái việc nào vậy đó? Khi mà so đo đó, mà chúng ta so không được đó, so không được đó, so sánh được, nó thành con so đo. So đo nó thành con so đo, cứ búng tới búng luôn, búng tới luôn đo hoài, lấy cái thằng đo miết à, và không bao giờ biết vừa đủ. Cũng là như vậy đó. Do đó cái pháp nhẫn nại hôm nay chúng ta học là chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nhẫn nại trong tham, nhẫn nại trong sân và nhẫn nại trong si. Cái điều kiến từ tới đây chúng ta học hôm nay là gì nè? Là người đất hạnh người dễ dạy. Thế thì đất hạnh của người dễ dạy làm sao chúng ta là người dễ dạy nè? Ở đây Quốc tử là cái người dị giáo không? Phải là người dễ dạy không? Dị giáo tức là người dễ dạy. Thế thầy, thế Quốc tử thấy người nào là người dễ dạy? Cha mẹ nói mà con nghe lời, đó là người con dễ dạy. Không nè, người thầy nói là học trò nghe, người học trò nghe lời, nên người thầy, người trò là dễ dạy. Không nào, anh nói cho người em nghe, người em nghe là người em dễ dạy. Chị chồng nói cho người vợ nghe thì người vợ dễ dạy. Hay là vợ nói người chồng nghe thì người chồng dễ dạy. Mới có cười ngu không ha. Nghe nói mà chồng nói vợ nghe thì mới cười, không có cười. Mà chị Sương vừa nói vợ nói chồng nghe là thì người chồng dễ dạy chứ mới cười cười. Mới vừa nói cái sao đo đi bắt đầu so sánh lại. Quý tưởng muốn cái câu nào? Vợ nó cho chồng nghe. Xin xin lỗi những người nam ở đây ha, tại vì cái câu đó là phụ nữ nói thôi. Quý tưởng nghe thấy không? Như thế thì ai là từ người dễ dạy? Ai là người dễ dạy? Đức Phật đã nói người dễ dạy không sợ hãi mà phải dễ dạy, không sợ hãi mà phải dễ dạy. Có những người á, họ sợ hãi, họ muốn là người dễ dạy. Người mà bị sợ hãi thành người dễ dạy không đúng là người dễ dạy. Quý vị nhớ nghe kịp không? Chúng ta sợ hãi mà chúng ta phải nghe, thì đó không phải là người dễ dạy. Quý vị nghe kịp không? Sợ mà chúng ta nghe thôi. Bị hù dọa. Thế thì bị hù dọa. Thế thì người cha nói với người con với cái tâm từ mà người con nghe, người con là dễ dạy. Nếu như người cha dạy người con với tâm sân hận thì người con mà nghe sự dễ dạy đó không đúng, vì tự sợ hãi mà thôi. Vì sợ hãi mà thôi. Quý tự nhớ nha. Đức Phật đã nói người đấy không phải là người dễ dạy. Câu nói trước rầy la câu nói sau, gọi đòn tiếp tục, thương cho roi cho giọt, ghét cho vỏ sầu riêng. Thì nó mới được hợp thế. Ngồi giọt xong thì nó giỏ sầu riêng. Quý tử thấy hồi xưa ta bắt ngồi quỳ trên giọng hết trơn. Thế hồi xưa ở Việt Nam mình đó, nghe ghê lắm. Hả? Nó bắt đầu nghe sợ rồi. Nghe sợ. Mà quý tử thấy không, hồi xưa đó, hồi xưa Việt Nam mình á, khi học lễ hồn gian á, cứ đưa vô trong cái câu như là thương cho con cho vật, nét cho ngọt cho bùi. Nhưng mà người Mỹ họ không có làm cái đó. Cái người mà dạy cái trường lớp mẫu giáo là phải bằng cấp PhD, đứng trên lớp dạy cho đứa trẻ mới vô trường mẫu giáo phải có trình độ, chứ không phải cô giáo cấp 3 tiền làng. Khó như vậy đó. Người Mỹ nó cẩn thận lắm. Tại vì sao? Nó phải lấy cái đầu óc của con người của mình đó để nói cho đứa bé, chứ không dùng gò đòn để áp não cho nó sợ hãi rồi nó nhát, rồi từ đó nó không phát triển cái trí tuệ nó được. Mình hồi xưa nó mình cứ đánh rồi rồi tiếp tục và cứ tiếp tục như vậy. Có những đứa con nó bị đù nó khùng, nó khò luôn, gọi ra đường nó sắp luôn, nó chạy không à. Cứ tự nghe kẹt không. Do đó không có phải cái nền giáo dục như vậy là đúng. Lời nói chúng ta thua trí của nó, chúng ta phải học thêm. Chứ ta không dùng con đòn để áp đảo nó với quyền là người cha là người mẹ. Ta thua nó, ta phải học thêm. Ta biết cái trận này chúng ta không thắng nó, chúng ta phải học cho bằng được. Chứ không dùng con đòn. Tại vì sự dễ dạy này không phải từ sự sợ hãi. Không phải sự sợ hãi. Cái thứ hai, sự dễ dạy do sự mua chuộc. Sự dễ dạy do sự mua chuộc. Không phải như vậy. Bạn hãy nghe tôi sẽ cho bạn điều này. Không phải như vậy. Quý tử thấy cái những người mà qua sự mua chuộc như vậy, họ không phải là người dễ dạy. Như đó quý tử thấy sự dễ dạy từ nơi đâu? Sự dễ dạy do từ cái tâm của họ. Họ muốn lắng nghe cái sự chỉ dạy của những bậc đáng tôn kính để họ học. Do đó mới là người sự dễ dạy. Còn nếu như mà sự dễ dạy qua sự sợ hãi, qua sự mua chuộc, hay là qua sự quyền tước, qua sự chức vụ, hay là qua sự có khả năng, thì sự dễ dạy này nó chỉ nằm ở trong góc độ bị ức chế mà họ nghe, chứ họ không phục tùng. Không có phục tùng. Họ không có phục thiện và họ không có hoàn toàn tuân theo chúng ta khấu phục như là tâm phục phục. Cứ thể nắm được điều này ha. Vậy thì người dễ dạy là những người nào? Chứ muốn nói quý tử không phải là người không sợ hãi, không phải vì sự mua chuộc bởi tài lộc. Người dễ dạy là người gì? Người biết lắng nghe. Người dễ dạy là người biết lắng nghe điều ngay lẽ thiện, người biết lắng nghe điều ngay việc thiện, người dễ dạy. Trên cuộc đời này chúng ta sẽ thấy ai là cái người mà nói nghe điều ngay lẽ thiện cho chúng ta nghe, là những bậc thiện thiện trí thức, những bậc thiện trí thức, hay là những bậc gì, những bậc thiền thiền trí hay là thiền tiên. Vì khi mà cái người lẽ dễ dạy đó là họ biết lắng nghe, họ biết lắng nghe. Đừng làm điều ác, hãy làm việc thiện. Đừng có làm điều xấu, hãy làm điều tốt. Họ biết lắng nghe. Khi mà họ suy nghĩ không ra, họ suy nghĩ không ra, tại sao không được làm điều xấu mà chỉ làm điều tốt, chỉ làm việc thiện không làm điều ác. Họ suy nghĩ không ra, họ có được quyền hỏi ta. Họ được quyền để hỏi cái người đó tại sao. Thì lúc bấy giờ lực người đó sẽ giải thích cho chúng ta nghe những điều lợi ích đó. Họ phải biết lắng nghe, họ biết lắng nghe, họ mới là người dễ dạy. Còn không á thì không phải là người dễ dạy. Còn ngoài ra cái sự dễ dạy bởi sự lắng nghe này, bởi những cái điều nãy sư vừa nói, không phải là người dễ dạy. Quý tử nghe kịp không? Cái thứ nhất, thứ hai, người dễ dạy họ phải biết tôn kính, tôn kính việc phải, việc thiện, việc đúng, việc thiện, việc đúng, và tôn kính người đang làm hay đang nói chúng ta. Họ phải biết tôn kính cái việc thiện, việc đúng, và tôn kính cái người đang nói cái điều thiện, điều đúng đó cho ta nghe. Vì cha nói điều thiện chúng ta nghe, chúng ta phải biết lắng nghe và biết tôn kính cái điều thiện, hay là tôn kính người cha đang nói những điều phải cho chúng ta nghe. Chúng ta đi tìm không ra, chúng ta đi cầu không có, không ai chỉ chúng ta một cách dễ dàng đâu. Quý vị sẽ thấy không phải chúng ta đi tìm cái việc thiện một cách dễ dàng. Có nhiều người đó họ chúng ta thấy chúng ta làm sai, họ để chúng ta tiếp tục làm sai để được chúng ta gặp thất bại. Nhưng mà đối với người cha người mẹ không có bao giờ làm điều đó, nhưng mà con cái lại không muốn nghe trong nhà, là muốn nghe bên ngoài đường. Do đó đó, ở trong nhà người cha hay người mẹ cũng như người thầy với người trò góp trong hai cái trường hợp này thì có trường hợp gì? Một cái phản nghịch lại, giáo đa thành quán, giáo đa thành quán, nói nhiều dạy nhiều sinh quán hạnh, dạy nhiều nói nhiều sinh quán hạnh. Họ không có quan thị, họ không có tri ơn, họ không có cảm kích cho mình, mà trong khi đó họ quán nhận. Người con mà nghe cha nói miết á không muốn nghe nữa. Người mẹ nghe người con mà nghe người mẹ nói miết á không muốn nghe nữa. Do đó đó, nó sẽ ngược trở lại, không biết lắng nghe, không biết tôn kính. Họ sẽ thấy là giáo đa thành quán, họ không mắc, họ không còn là người dễ dàng. Năm 1997, sư đến với gia đình người cậu sư. Người cậu sư hồi xưa ở bên Vĩnh Long, nhà quê, mới định đi qua cái viện HO ở ngoài cái Lộc Thọ bên Cali. Cậu sư có mang theo đứa con, sư gọi là một cousin của sư. Hồi bên Việt Nam thì có cô bé nó còn nhỏ lắm, 11 tuổi, rồi qua bên đây sư gặp lại thì cô ta cũng 16 tuổi rồi. Thì khi mà sư gặp đó thì thấy nó lớn, cái người em gái cousin của sư thấy nó lớn, cái sư cũng chào họ bình thường. Thì người mợ của sư á nó nhỏ với sư, nhờ sư nói chuyện cho nó đừng có sư muốn tăng đây em thấy sợ lắm. Đừng có sư muốn tăng đây em sợ lắm, nó sơn màu trắng màu hồng cũng được, nó một em thấy ghê lắm. Cái sư mới nói chứ tại sao mợ không nói mà phải nhờ sư nói. Tôi nói nó không nghe sư ơi. Sư mới nói tại sao mợ nói nó không nghe. Bột nhà không thiên, tại sao bột nhà không thiên? Nó biết bột ngoài thiên hơn trong nhà. Tại sao mà biết bột ngoài thiên hơn trong nhà? Hổ một hồi cái không hổ nữa lắm thôi. Ông sư không làm được thôi, đừng xin nhờ. Không nhờ nữa. không, nhờ có chuyện hỏi quà. Thế sẽ còn khó giải hơn rồi con gái bà. Thế sẽ còn khó giải hơn con gái bà đó. Cái bà không hỏi đó. Mà sẽ có nói cái giọng gì đó. Nghe cái giọng cái nghe. Tại sao? Cái bà nói chắc tôi đừng có trả tài cho nó. Con của tôi chưa có nói tại mà tôi nghe xin nói tại tôi cũng sợ rồi. Bà không biết. Nhưng mà tôi thấy không? Cái con người người ta muốn đối diện cái sự thật á thì không dám đối diện, đẩy đưa người khác làm và đổ thừa một nhà của thiên á. Quý vị thấy đúng không? Chúng ta phải thấy được một sự thật. Sự thật là như vậy mà chúng ta không chịu, còn đưa người khác làm được á, chúng ta nói chứ thôi tôi với sư bằng nhau. Thế không? Tôi nói xong thì sư cũng muốn nói xong. Quý vị tự nghe kịp không? Ở đời nó như vậy đó, đẩy đưa với nhau để tìm một cái sự gì, một cái lối thoát pháp, chứ không có đối diện, không có đối diện để chúng ta người dễ như vậy. Thì bây giờ sư muốn hỏi cái người con gái sơ móng tay màu đen và người mẹ không quan hệ sơ móng tay màu đen, ai là người dễ dạy, ai là người khó dạy? Người mẹ. Quý vị thấy không? Cái câu đó cái tiền thì bữa đó đó sư được trả một cái quả báo là không mời sân công. Biết xe ngọ không mời cho ba nhà ngọ cho một viên nước cũng thôi. Cái đó sư nhớ rồi, sư không trả lại có gặp họ nữa. Nhà đó thế sao? Mới sẽ hạn à? Và thì sư thấy sư người dễ dạy của bà. Mọi người thấy không? Như đó người ta sẽ thấy đó, sự thật là gì trên đời này đã dặn có, dặn có. Mà cứ người mẹ cứ nói là mình là người dễ dạy, người con là người khó dạy. Cái đó không có, chưa có quả quyết được gì đâu. Nó sư một tiếng không sao nữa, nó sư một tiếng không sao nữa, hay là nó lột hết móng tay nó ra hết rồi cũng được á. Nhưng mà con người của mình khó quá, cái gì cũng khó đó, thì cái gì cũng khó. Khi mà quốc tử siết đó, siết qua, cái gì cũng siết hết đó. Giờ này sao chưa về? Đi đâu mà chưa thấy về? Quá giờ rồi, mới có một phút rồi. Những cái người đó đó, xét nét, khó khăn, không thấy mình khó, mà cứ nói người kia khó dạy. Vợ với chồng cũng vậy đó. Quý tự nhớ trường hợp đó, khó lắm. Mà cuối cùng nó chạy sang gì? Sự giáo đa thành, thành quá. Giáo đa thành, thành quá. Không có, không có ngừng lại trong cái trạng thái này. Luôn là như vậy đó. Đụng tới ta một cái bản ngã bươn cục đình đó. Và lúc đó chúng ta nói người kia khó dạy, chúng ta không có là được khó dạy. Chúng ta luôn luôn là như vậy đó. Không có bao giờ chấp nhận chúng ta đang có, có trong hoàn cảnh chúng ta. Thế thì hồi nãy cái pháp nhẫn nại, và tiếp đây chúng ta là người dễ dạy. Thì hai cái trường hợp đó, nhẫn nại nó lợi ích cho người dễ dạy, nhẫn nại nó dẫn đến cái người dễ dạy và họ cái cuộc sống trong cái trái ngang nghịch lần này. Thế gian này bất quân bình, không có quân bình. Thế gian này là đầy dĩ bất công. Chúng ta chỉ biết còn trạng thái gì dễ dạy và lắng nghe và buông bỏ để chúng ta hành nhẫn nại, để chúng ta mới thắng được trong cái trạng thái không có thực tế được an lành cho chính mình. Đó là người dễ dạy. Thứ tiếp nữa là thứ ba, người dễ dạy không phải qua một cái tôn kính. Người dễ dạy phải thực hành theo lời dạy, thực hành theo lời dạy, nói không phải nghe, nghe không phải bỏ qua, thực hành theo lời dạy. Cái đó là mới là người dễ dạy. Cung kính bắt như phụ mệnh, cung kính bắt như phụ mệnh. Ta cung kính cha mẹ ta, ta phải hành theo lời dạy của cha mẹ ta. Chúng ta nói là ta bỏ qua một bên. Quý tử sẽ thấy có những người con, dạ con nghe rồi, dạ con nghe rồi, hỏi sao chưa đi ngủ, dạ con nghe rồi, nó có một chơi game mà, con giờ này con chưa ngủ, dạ con nghe rồi, chưa ngửa biết sao, họ là dạ con nghe rồi, sao chưa ngủ, dạ con nghe rồi. Như thế thì nó là gì? Không thực hành theo lời dạy. Quý tử thấy đúng không? Do đó cái đứa con đó, đó là người dễ dạy, cái gì ta nói cũng được hết, nhưng mà ta đụng vô cái sở thích của nó đó, nó không thể thực hành theo cái lời chúng ta nói. Cái đó chúng ta mới thấy được bản chất của nó là dễ dạy hay là khó dạy. Cái người mà dễ dạy biết lắng nghe và biết tôn kính cái lời dạy của người ta và biết thực hành theo lời dạy của người ta nói, tên mới là người dễ dạy. Chúng ta nắm được chưa nào? Rồi, chúng ta biết như vậy thực hành theo. Và sao nữa gì? Chúng ta phải biết ơn cái người nói chúng ta lời dạy đó. Phải biết ơn người, phải biết ơn người, hồi đó mới là người dễ dàng. Nhưng mà chúng ta không biết ơn người thì chúng ta không phải là người dễ dàng. Đức Phật đến chúng ta toàn là những cái lời nói chúng ta nghe, chúng ta sợ trên đời này. Chúng ta phải nhớ từ đó. Thế gian này là khổ, thế gian này là dễ đầy bất công, thế gian này là ái biệt ly, quán tánh họ khổ. Đức Phật nói chúng ta nghe lúc nào cũng vậy đó. Nhưng mà chúng ta không nhận thức được sự thật đó, chúng ta không có chia Đức Phật được. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta không biết ơn người á, người không đem lại chúng ta là sự thật. Quý thầy sẽ thấy khi người ta đem chúng ta một lời mà nói mà chúng ta thấy nó có lợi ích chúng ta, mà chúng ta không biết ơn người đó, người đó không nói nữa. Thật sự như vậy. Brahma Danta, cái tiếng Pali gọi là Brahma Danta. Brahma Danta, Brahma Danta, tiếng Bali rồi là Phạm Đàn Tá, ta dịch cho là Phạm Đàn. Phạm Đàn, cái pháp môn Phạm Đàn này, Đức Phật ngài ban cái luật này cho hàng chư tỳ khu. Nếu như vị tỳ khu nào mà dạy không nghe, thực hiện Phạm Đàn Tá cho vị đó sau khi ba lần khuyến giáo, ba lần khuyến giáo không nghe, pháp thứ tư được thực hiện Phạm Đàn Tá. Phạm Đàn, Phạm Đàn là cái gì? Câu chuyện này được xảy ra từ nơi đâu? Là ông Sa Nặc. Ông Sa Nặc là cái người đánh xe ngựa, đánh con ngựa cho Sĩ Đạt Ta vượt khỏi cung thành vào đêm khuya mà đi vào con đường xuất gia. Từ đó ông ta sinh ngã mạng. Sau khi Đức Phật ngài thành đạo quả 7 năm trời sau ngài trở lại thành Ca Tỳ La Vệ thì gặp ông Sa Nặc. Sa Nặc đi đâu cũng nói: hôm nay mà quý vị có Đức Phật không đó là ơn của tôi nè. Không có tôi ngày hôm nay không có Đức Phật đâu. Tôi là người đánh ngựa cho ngài vua các cung thành còn đêm khuya. Tôi nè đó, tôi lúc nào ông ta không đi tới đâu không đi, còn tới cái ngày ta sinh xuất gia, ông trở thành một vị tỳ khu, ông ta giàu trong hàng chư tăng. Bất cứ vị xá lợi pháp một kiền liên là dạy chúng ta nói trước khoan nước pháp, hãy biết ơn tôi là người đem đến Phật hôm nay cho quý ngài có. Tới xá lợi pháp ông ta cũng bác, một kiền liên ông cũng không chịu nghe pháp. Ông ta cứ lúc nào cũng muốn mọi người phải biết ơn. Biết ơn ông ta, Đức Phật ngài gọi tới Sa Nặc: không nên làm như vậy. Hãy biết pháp tôn kính, hãy biết pháp lễ độ, và biết pháp của tôn ti trật tự, người cao hạ thập hạ và thánh nhân nhập hành nha. Hãy biết pháp lễ độ. Chúng ta Sa Nặc ông tham chuyện nghe, quay về bỏ gà. Ba là Đức Phật ngài khuyến giáo không được, thì Đức Phật ngài tuyên bố tất cả tăng chúng Quan Bá Tinh Tá Sa Nặc, thì tất cả chúng ta hỏi Quan Bá Tinh Tá là sao? Không được tiếp xúc, không được nói chuyện và không được thanh cảm. Hãy tẩy chay và không liên lạc với người đó nữa một thời gian. Thời một thời gian Sa Nặc đi tới đâu nói chuyện không ai nghe, đứa ở gần người nào người ta cũng bỏ đi, không ai mà tiếp xúc nữa đó. Thì lúc bây giờ đó Quan Bá Tinh Tá mới sợ bị cô lập, bị cô lập. Mà cô lập ngày hôm nay thế gian lại còn gọi là gì? Em mặc cô hấp dẫn, không có giao lưu, không có tiếp xúc, không có đem đồ ăn tới, không có cho cả thịt, không có thuốc men, không có săn sóc, bị bệnh nằm yên một chỗ luôn. Quan Bá Tinh Tá, Đức Phật lại đặt cái luật đó. Chứ đó ông Sa Nặc lúc đó ông quản phúc rồi, thì cuối cùng làm gì? Xin sám hối với Đức Phật. Đức Phật nói không sám hối Như Lai, không có sám hối Như Lai, phải đi sám hối với Chư Tăng những cái gì mà Sa Nặc đã vô lễ, thiếu sự lễ độ và tôn kính. Quan Bá Tinh Tá phạm đàn. Như vậy thì quý vị sẽ thấy hồi xưa Đức Phật ngài cũng dạy, ngài cũng dạy những người đệ tử này khó dạy, ngài cũng có áp lực để mà ngài dạy cho những người mà không muốn luyện được. Quan Bá Tinh Tá vẫn là thực thi dưới giáo luật của một vị tỳ khu, không thực hiện đúng lời dạy của Đức Phật hay của Chư Tăng hay tăng đoàn, phạm đàn thực thi được thực hiện, và vị sư đã bị cô lập. Vẫn có quý vị sẽ thấy ở trong gia đình chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có một gia đình, ví dụ như xin nói ví dụ gia đình thứ tử mà không may sinh ra được 6 đứa con, thấy không nào? mà trong một đứa con nó hư đó, trong một buồng cao có quả cao đẹp khó dạy, cứ tự kêu người lần đứa lại và má đành ta nó cứ tự làm được điều đó không làm được mà thế sao vậy hả? Sợ nó giận hả? Sợ nó sợ, sợ nó sợ nó giận, sợ nó chết thôi. Quý thầy biết gì không? Quý thầy không dám làm, thôi để mấy sư làm. Quý thầy biết gì không? Quý thầy sẽ thấy nếu quý thầy còn một người giao lưu, đứa con nó càng khó, nó càng bướng bỉnh hơn nữa. Quý thầy phải để ý cái đó. Thầy nghĩ là coi là dạy Đức Phật có đúng hay không. Sáng nặng một thời gian biệt lập, đi tới gần là tránh, đi tới gần là tránh, đi tới gần là nó tránh liền. Này huynh cho tôi muốn bỏ đi liền. Vừa thấy tới đứng đang ngồi đứng lên bỏ đi, vừa đi tới bỏ đi, đi bác chung không đi chung, không hợp tác nữa. Người ta nói là giận lẫy đó, pháp môn thế gian ta gọi là giận lẫy đó. Ở trong gia đình không có nói chuyện nữa. Còn ở đền ta Đức Phật vẫn có pháp luật như thường. Vậy thì khi muốn bị nhớ phải biết ơn người, cái người mà dễ dạy là người phải biết ơn người. Và không có được thể nào mà gọi là quên cái công lao mà người ta đã có chỉ dạy cho mình. Quý vị phải nhớ biết ơn người xong rồi là chúng ta xong gì nữa, là phải biết là gì, không có quán ghét người, không có quán ghét người, không có quán ghét người chỉ dạy ta. Trung ngôn mà nghịch nhĩ, trung ngôn mà nghịch nhĩ khó nghe là chân thật lắm. Chúng ta sẽ thấy lời nói ngon ngọt á, dễ nghe lắm. Nhưng mà tất nhiên người ta dạy mình á, không ai dùng lời ngon ngọt. Nếu như chúng ta không có mai, có phước á, chúng ta không có được người ta nói những lời ngon ngọt nhẹ nhàng á. Chúng ta nói những lời mà cay đắng, gọi là bích lòng á. Nhưng mà trong đó gắn liền đó có cái sự chỉ dẫn cho ta được ngay được phải đó. Chúng ta không quán ghét người. Quý vị nghĩ như khi như Đức Phật ngài nói này vị tỷ khu kia, có một câu chuyện là một vị tỷ khu phạm giới, nhưng mà ông ta trốn quanh không bao giờ muốn đối diện sự thật. Đối với tâm đoàn ông ta không muốn nói ông ta là người phạm giới, nhưng mà đối với Đức Phật ngài gọi tới này vị tỷ khu kia, ngươi có phạm điều luật này không? Thì Đức Phật đặt luật coi. Khi mà chưa đặt luật á thì phạm đó thì ngài cho cái sự cảnh cáo, ngài cho trả lời cho tâm đoàn. Còn nếu như đã đặt luật coi là phạm giới, là phạm giới, thì khi mà Đức Phật ngài gọi tới này người kia, người thì cô kia, ngươi có phạm giới luật này không, thì chưa có một vị thì cô nào nói là không. Đối với Đức Phật á, với cái Phật nhãn của ngài nhìn xuống á, là cái giới luật đã bị phạm đó là ngài đã rõ lắm. Do đó đó, không có một vị sư nào, một vị thị cô nào dám nói là không có đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài dạy hãy xin làm lễ sám hối, làm lễ tăng tàng, học để Phật cấm phòng và xin quà hợp tăng gợi, thì lúc đó không có quán ghét Đức Phật, không có quán ghét Đức Phật. Mà cũng biết tự biết cái quả báo của một người đệ tử mà quán hẳn Đức Phật đó, thì thường thường là sao? Đầu được bể là bể mạnh, không có bao giờ có cái trường hợp nó xảy ra. Nên Đức Phật ngài nói rõ như vậy, cái sự giáo điều của Đức Phật ngài đặt xuống á là luôn luôn là công minh, tốt đẹp và không có quán ghét, không có quán ghét cái Đức Phật được, là luôn luôn là như vậy đó. Thì chúng ta cũng thấy là vì sao có những người á, người ta chỉ dạy ta nghe nhưng mà ta quán hẳn người, nghe mà ta quán hẳn người, ta không thích nghe cái điều là lời thật bất lòng. Do đó không phải là người dễ dạy. Người dễ dạy phải biết lắng nghe, phải biết tôn kính việc thiện và người đang nói việc thiện để cho ta nghe. Chúng ta phải thực hành theo lời dạy người ta đã nói, và ta phải biết ơn người, và chúng ta không được quán ghét người. Họ chúng ta nhắc mình, họ chúng ta điều chỉnh mình, họ chúng ta sửa sai của mình á, ở Việt Nam ta còn gọi là gì? Sửa lưng. Hẳn nè, quý tử có bị cái trường hợp bị sửa lưng lần nào chưa? Cập sinh sống. Tại sao quý tử bị sửa lưng? Cọc sinh sống. Ha? Tại sao chúng ta bị dùng cái từ là bị sửa lưng? Là chúng ta lưng cao thẳng. Ngồi chiều nhiều cái lưng cao. Quý tử thấy không? Không có. cái từ ngữ sửa lưng đó là không có tôn kính cái người đang chỉ dạy mình, nên nói cho người đó đang sửa lưng tu rồi. Nghe cái người ba người mẹ đang nói mình á, mình lại đi ra nói người anh người em mình chứ, ổng ở trong phòng đang sửa lưng tu. Cứ tự thấy cái từ ngữ sửa lưng đó không có hợp lý, đang sửa chữa hay là chỉ dạy tôi thì từ có hơn là sự, mà khi nói thì sửa lưng là gì, đang có sự quát quán ghét. Con mà quán ghét cha mẹ có được lợi ích không? Con quán ghét cha mẹ được lợi ích không? Không. Tại sao? Vì cha mẹ quán ghét lại. Bây giờ nói lại cái lần đó. Cái này dừng lại, dừng lại chứ không được ba cái nhầm mắt không. Con không được quán ghét cha mẹ, tại sao? À, cái này xin hỏi bên anh mới hỏi lại nè. Tại sao vậy? Quý tử đặt cái xin hả? Không quán ghét, không nghe lời. Tại sao? Sư hỏi đây nè, để sư giải đáp cái chuyện gia đình chúng ta. Con mà quán ghét cha mẹ thì sao? Mà con không được quán ghét cha mẹ vì sao? Quý tử nói cho sư nghe. Quý tử là những người có gia đình mà. Hả? Không biết ơn cha mẹ. Quý tử từng nghe cái nói là cá không ăn muối cá ư luôn không nè. Con cả cha mẹ trong đường thì con hư, phải không nào? Chứ nó mới tự nghe cái câu đó đó, nó có hợp lý không? Quý tự thấy đúng không? Con cả cha mẹ trong đường thì con hư, cái đó hợp lý không? Cha cướp con ơi, nhớ lấy câu này, một đêm ăn trộm mà 3 năm làm. Thì cái người con nó nghe là cha nó nói đúng không? Cái đó, cái đó đó mình tự phải nói nha, phải tùy duyên, tùy câu chuyện, tùy lời. Do đó khi mình tự nói một câu đó đó mà quý tự đang là người cha, là người mẹ mà nói với đứa con đó mà nó có lý luận cỡ như sư đó, kẹt người con kẹt khó nói chuyện nó lắm mà, đúng không? Phải không? Thí dụ như nó học cái nghề của sư xong rồi nó về cái nhà đó, quý tử nói là quý tử kẹt lắm á. Nó nói áo không mặc quạt phải đầu. Vậy quý tử kia cái trên tay nó còn giá trị không? Áo thun của ba tú lút rồi. Áo sư mà. Áo sư. Quý tử nghe chịu không? Không được quá, gán phép. Và thứ hai, một cái chó, cái đích hạnh của người giá dạ gì? Vui lòng, quan hệ, phải luôn luôn vui lòng quan hệ người ta mới tiếp tục dạy ta. Nếu chúng ta không qua vui lòng không quan hệ người ta không nói nữa thì tự mình nhân như vậy. Như vậy thì chúng ta nhìn cái người nào gọi là dễ dạy, nó có mấy điều chúng ta thấy người dễ dạy có sáu điều là người ta dễ dạy. Chúng ta lấy bức thước, lấy một thước ta đo là người dễ dạy là 6 điều. Cái người mà biết lắng nghe, người biết tôn kính, việc thiện và biết thực hành theo lời dạy, biết ơn người và không quán ghét và luôn luôn vui lòng và quan hỷ đón nhận từng một việc thiện người ta đã chỉ dạy chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành một con người gì? Lợi ích, và con người là dễ dạy. Ở đây, quý vị sẽ thấy cái điều lợi ích người dễ dạy này nó có điều lợi ích gì cho chúng ta. Mình tìm cái quả báo, quả phúc báo, cái người dễ dạy. Sau khi chúng ta là cái người được nằm trong một trong 6 điều này, hay chúng ta có 6 điều này, thì cái quả phúc báo đến chúng ta như thế nào? Hả? Chuyện tốt đẹp ai không biết? Tốt đẹp hơn, cái chuyện nó dễ rồi. Dạ, quý tử sẽ thấy, cái người mà dễ dạy, thì chúng ta được hưởng quả phúc báo gì? Khi mà quý tử được thấy cái đó đó, thì quý tử sẽ thấy được cái giá trị của người dễ dạy. Rồi quý tử thấy được giá trị của người dễ dạy đó, quý tử về nhà, quý tử dạy cả gia đình đó, chúng tự sẽ thấy được cái sự dễ dạy này, làm được sự dễ dạy này, và người con cái sự dễ dạy này, chúng ta mới thấy được cái kết quả của sự dễ dạy này. Chúng ta sẽ thấy cái lợi ích của người dễ dạy này thì làm sao? Hả? Hả? Như sư nghe. Cái người dễ dạy đầu tiên có quả phước báo gì? Quả phước báo của người dễ dạy nhiều người thương mến. Quả phước báo của người dễ dạy giá thành công trên đường đời ha, nó đang đạo mà. Xin chị nói thôi. Thứ nhất á, là người dễ dạy á, có quả phước báo gì? Có pháp nương nhờ, có pháp nương nhờ, có pháp nương nhờ. Được người dễ dạy, người ta muốn nói cho ta nghe, ta có pháp nương nhờ. Thứ hai, thứ hai, được bậc trí thức thân cận vui vẻ chỉ dạy. Bậc trí thức thân cận vui vẻ chỉ dạy ta. Cái quả phước báo thứ hai là có bậc thiện trí thức thân cận đến với ta, vui vẻ chỉ dạy đến với ta. Thứ ba là nhân đưa đến diệt tắc sự sai lầm của ta. Nhân đưa đến diệt tắc sự sai lầm của ta, được chưa? Rồi thứ nữa là gì? Thứ tư, được nhiều người thương, thương yêu mến, mến mộ, được nhiều người thương, được nhiều người thương yêu ta. Người dễ dạy luôn luôn là được nhiều người thương, thương mến. Thí dụ như người chồng mà dễ dạy, người vợ thương lắm. Cái đúng này, có người chồng đúng này. Sư không biết sao nè. Thấy chưa? Nó bắt đầu chỉ người khác nữa. Nói cho mình mà nói người khác, ông ơi, nó so sánh, so sánh rồi. Không có thực hành theo lời dạy. Mới đây bắt đầu so sánh rồi, so sánh thì nó so đo. Đúng nè, mình lấy phần thải của mình, không lấy được cục vật của người khác. Đúng nè, được chưa? Được chưa? Rồi, chúng ta thấy nữa là gì? Hành pháp hay là thực hành nên như gì? Đời sống chúng ta dễ dàng. Đời sống chúng ta dễ dàng. Đời sống dễ dàng hơn. Người dễ dàng, người dễ dạy luôn luôn có đời sống dễ dàng. Người khó dạy có đời sống gặp khó khăn. Quý tử nghe kẹt không? Đời sống chúng ta dễ dàng hơn. Và cái nữa là gì? Thứ sáu, đạt được, thành đạt được nhiều lợi ích, nhiều lợi ích. Thành đạt được nhiều lợi ích. Có quả phước báo của người dạy dạy có sao? Chúng ta làm sáu điều, chúng ta được hưởng sáu điều lợi ích như vậy đó. Được chưa? Quả phước báo của người dễ dạy có sáu điều. Thứ nhất là chúng ta luôn luôn có pháp nương nhờ. Cứ trong khi mà chúng ta lúng túng không biết làm việc gì đó, có người tới nhắc nhở chúng ta có pháp nương liền. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như chúng ta đi thi đó, là bài kiểm đó, mà chúng ta đang lúng túng không biết làm đó, người dễ dạy nơi kế bên copy này có pháp nương nhờ liền. Nhưng mà khó dạy người ta không đưa bài cũng chết rồi. Người ta nghe kể không? Có pháp nương nhờ. Do đó mình luôn luôn mình để ra một đường, mình nói tôi lồi người dễ dạy. Khi mà chúng ta là người dễ dạy xong rồi đó, thì bà chỉ thích ta thăng thăng cả. Thăng bạc đi thăng cả để đưa bài chúng ta có copy. Người ta kể không? Chúng ta có điều thứ hai là lỡ cho đó. Và thứ ba là nhân đưa đến chị sai lầm. Hồi nãy không có đưa bài copy là bài sai chặt rồi. Thấy không? Do đó là người ta đưa cái bài, nhiều khi bài người ta sai nữa. Nhân đưa đến sự sai lầm của ta. Tại vì sao? Chúng ta được học được cái người chỉ thích chỉ dạy ta. Được nhiều người thương. Được nhiều người thương. Cái người đưa bài cho ta cũng dễ thương, mà chánh thị cũng thương mình đó, cho điện phạt. Quý tử nghe cái pháp. Do đó người mà dễ dạy được nhiều người thương. Quý tử sẽ thấy dễ dàng, phải không nào? Ở nhà chúng ta thấy cái người nào mà dễ dạy xoa đầu vào chén rồi quý tử thấy dễ dạy rồi, quý tử cũng cho kẹo cái bánh nữa. Còn không á thì lấy kẹo bánh chắc hết. Nói chứ là sống của nó dễ dàng, không gặp khó khăn. Đi gặp khó khăn, quý tử thấy cái người mà ta đang xếp hàng dài nó đuôi mà vô mua một cái món ăn thức ăn thẩm gì đó, chúng ta thấy ở bên nước Mỹ này cái chuyện cắt hàng cái line rất là dễ dàng. Nhưng mà cái người nào mà cắt ốc không chịu đến hàng mà trả đến đầu mình xe vô đó, quý tử thấy cái người đó làm sao hả? Không chịu xếp hàng, trong người ta ngồi xếp hàng đứng đợi nãy giờ đó, mình cứ sẹt sẹt sẹt cho mình đứng trước à. cái người đó sao? Nhiều người ghét. Hả? Nhiều người ghét. Mà hiện bài cái gì? Có dạy không pháp để độ, không pháp tôn kính, trong lòng người ta đang kính chờ. Quý tử sẽ thấy không? Đời sống sẽ gặp khó khăn. Đời sống sẽ gặp khó khăn. Phải chứ? Rồi, không có được nhiều lợi ích. Do đó, mấy người lại dạy dạy thì được nhiều, đạt được nhiều lợi ích. Sáu điều. Sáu điều của quả phước báo. Khi chúng ta làm điều trí đó, chúng ta thấy cái quả phước báo đến chúng ta đó, chúng ta nhân cái đó, chúng ta cố gắng làm điều thiện đó. Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Chúng ta có sáu điều dễ dạy, chúng ta được hưởng sáu quả phước báo của dễ dạy trở lại chúng ta liền. Còn á, mà chúng ta mà không có nữa những cái sáu điều trên á, sáu cái quả phước báo này không đến chúng ta, không đến chúng ta. Phải nè, quý tử thấy khi mà vô trong gia đình đó mà cha mẹ nó chứ được đừng tới cái nó thằng này khó lắm, cứng đầu lắm, ai mà dám gần cái con đó, ai dám gần là cái người đó, tưởng người đó bị xa xa lánh đi. Do đó quả phước báo cái người dễ dạy có sáu, có pháp nương nhờ và kiến thức tăng cảnh nhân đưa giết diệt sự sai lầm, đạt được nhiều người thương mến, đời sống chúng ta được dễ dàng và thành tựu nhiều lợi ích cho cuộc đời chúng ta. Đạo cũng vậy, đời cũng vậy, thế gian này chúng ta phải thấy là điều đó lợi ích. Quý tử sẽ thấy có nhiều người ta dễ dạy, nghĩa dễ dạy tới mức mà chúng ta còn thấy là gì, họ bỏ cái người của họ để mà hòa nhập với người của khác. Chúng ta sẽ thấy họ như thế nào. Có nhiều người gì? Họ sống không biết buông bỏ cái gì, cái ta cái to của họ để sống hòa với cái cuộc sống này, mà tìm lấy cái gì là ích cho chính trong cái tập thể, trong một cá nhân. Có nhiều người họ đi vào trong cái tập thể đó, họ không sống hòa, mà họ không sống vượt qua, họ không sống buông bỏ, mà họ chỉ nghĩ có một mình họ. Cái đó trong cái tập thể đó họ khó sống. Quý tử nghe kịp không? Vì chúng ta cũng vậy thôi. Lợi ích cho quả phước báo của người dạy dạy có sáu là như vậy. Được chưa? Chúng ta qua cái phần mà ký từ kế tiếp. Người dễ dạy xong chúng ta làm sao nè? Pháp kế tiếp ký từ là gì? Dễ nuôi. Hả? Thăng cảnh các bậc sa môn. Thăng cảnh các bậc sa môn. Ta nói tới sa môn, cái điều kiết tường kế tiếp hôm nay chúng ta được nói tiếp. Chúng ta còn thời gian, chúng ta được nói tiếp điều kiết tường. Chúng ta được thăng cảnh các bậc sa môn. Thế thì chữ sa môn là danh từ Pali, nó gọi là samana. Samana, samana được gọi là sa môn. Thì chúng ta được nghe sa môn có bao nhiêu nghĩa? Ba. Sa môn có ba ý nghĩa. Chúng ta nói thứ nhất là gì? Tu sĩ là gọi là sa môn. Vị tu sĩ được gọi là sa môn. Thứ hai là ẩn sĩ được gọi là sa môn. Thứ ba là người khắc sĩ được gọi là sa môn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy đối với bậc sa môn có ba cái đức hạnh đó được gọi là bậc sa môn. Vậy thì khi chúng ta gặp những người này, chúng ta sẽ biết cái đó là một bậc sa môn. Họ là một đời sống tu sĩ, họ đời sống ẩn sĩ, họ có đời sống nương nhờ người khác qua nhật thực nuôi mẹ, họ là khắc sĩ. Hôm nay chúng ta còn thấy được tâm tướng của người xuất gia. Trong kinh điển nó tới 5.000 năm Phật lịch, chúng ta nay 2.555 Phật lịch, chúng ta còn 2.400 hơn. Tới 5.000 năm Phật lịch đó, tâm tướng không còn, không có người xuất gia, không có tướng người xuất gia. Chỉ trên đầu của họ còn có miếng vải màu đỏ, hay trên bắp tay của họ một cục miếng vải, đó là người xuất gia cuối cùng của Phật lịch 5.000 năm. Không còn hiện tăng tướng cạo đầu hay là mặc y mặc áo như bây giờ, không còn nữa. Lúc đó quý tử không biết người nào là người sa môn, quý tử không biết lúc đó người nào là người tu, hay là chúng ta nhìn giống nhau tất cả. Hôm nay chúng ta không phân biệt được người nào là thánh nhân, chúng ta không phân biệt người nào là phàm nhân. Ngay cả chư tăng quý tử không phân biệt được chư tăng quý sư nào là thánh hay là thánh tăng hay là vị phạm tăng, chúng ta không phân biệt. Tại vì sao? Đức Phật này cho tất cả đều giống nhau về tăng tứ, nhắc nhau về hành động, nhắc nhau về ngôn ngữ và cái chỉ dạy đều giống nhau cả. Quý tử không phân biệt người nào là phàm hay là thánh. Tuy nhiên Hiện tại Đức Tin vẫn còn được thấy bậc Sa Môn. Hiện tại Đức Tin vẫn còn thấy bậc Sa Môn. Tới 5.000 năm Phật lịch đó, mà nhờ Đức Tin tục sinh trở lại trong giai đoạn đó, Đức Tin sẽ thấy khó được gặp bậc Sa Môn đó. Khó được gặp bậc Sa Môn đó. Thì lúc bây giờ chúng ta làm sao chúng ta có cái bậc Sa Môn để chỉ ta con đường tu? Tại vì chỉ có Sa Môn chỉ cho chúng ta tu thôi, chứ không có ai ngoài ra, không ai ngoài ra chỉ cho ta con đường tu cả. Thì lúc bây giờ chúng ta làm sao chúng ta có? Quý Phật tử có thì thắc mắc đó, lo hay không? Nhỡ như hôm nay chúng ta còn gặp nhau để nhắc nhở con đường tu của nhà sư, nhắc nhở Phật tử, kiếp nào Phật tử sinh lên không có sư, không có ai hết, Phật tử sinh trở lại làm người, Phật tử không gặp đó, Phật tử làm sao? Đi kiếp nào? Vô hình. Rừng nào để chúng ta gặp? Hả? Nói cái câu hỏi đó, Phật tử có thắc mắc không? Phật tử có lo nghĩ cái điều đó không? Hay là chúng ta không cần thắc mắc? Kiếp này chúng ta còn nhà sư, kiếp này chúng ta gặp chùa, chúng ta còn người xuất gia để chúng ta gần gũi. Nhưng mà tới cái thời kiếp sau á, sau khi sư ra đi rồi không có trở lại nữa đó, thì kiếp sau Phật tử trở lại, Phật tử không gặp, thì Phật tử dễ dàng được tình tốt không? Hả? Không gặp sư. Giờ sư nói hết kiếp này sư về Tushita đó, thì bây giờ Phật tử không có con đường lên Tushita, Phật tử trở lại làm người thì Phật tử sao? Thì sư hỏi nè. Hả? Khóc không giải thích, nước mắt không giải thích vấn đề, nãy mới nói rồi còn khóc nữa. Khóc không giải thích vấn đề thì chết rồi. Nhà đó anh có tự thấy không? Quý tử đặt cái câu hỏi đó. Ví dụ như quý tử thương người cha, người mẹ. Quý tử thương người cha, người mẹ, quý tử thương lắm. Mà người cha, người mẹ vừa là thầy của mình, vừa là người cha của mình, người mà chỉ dạy của mình đầy đủ tất cả. Người cha là người chiếu thiên trong gia đình của mình đó. Còn người cha nó mất đi thì quý tử làm sao? À, quý tử thấy không? Sư thừa mẹ nói, quý tử nhớ không? Ân đức của người cha mẹ là có bốn điều đó, là người thầy của mình, người chỉ dạy với mình, đầu tiên cái chữ A chữ B trong đời của mình á, người thầy, người nuôi dưỡng ta và người chỉ dạy ta, gọi là thiên thiên bảo hộ cho ta, luôn luôn ân cần giúp đỡ ta. Vì khi mà cha mẹ ta mất thì chúng ta làm sao? Không có nương tựa, không có nương tựa. Thì lúc đó quý tử sẽ thấy, khi mà quý tử không gặp bậc Sa Môn, không gặp bậc Sa Môn, không có thấy vị cư sĩ, không thấy vị ảnh sĩ, không thì khắc sĩ, thì đời sống của chúng ta là sao? Hả? Trở lại gì? Trở lại tập khí. Trở lại tập khí, trở lại tiền, tiền thiên thói quen. Tiền thiên thói quen. Quý tử sẽ trở lại tiền thiên, tập khí, thói quen, quý tử sẽ trở lại một cách nào? Mau lẹ trở lại, không có một cái con đường nào khác hơn. Thì lúc bây giờ không có bậc Sa Môn, quý tử không có bậc Sa Môn, quý tử không có gặp được cái gì làm sao? Thì lúc đó phiền não sanh lên, phiền não sanh lên. Được ngược lại, nếu quý tử gặp bậc Sa Môn thì lúc đó tập khí quý tử được bỏ, thói quen quý tử bỏ và phiền não được dán dán lặng. Đó là cái quả phước báo đầu tiên cho gặp bậc Sa Môn. Quả phước báo gặp bậc Sa Môn, quả phước báo đất hạnh thanh cảm bậc Sa Môn có quả phước báo gì? Thứ nhất là sao? Là chúng ta bỏ thói quen tập khí của ta. Thứ hai, phiền não thì chán lặng. Những cái phiền não gì mà chúng ta còn nuôi dưỡng á, gặp bậc Sa Môn thì họ chỉ dẫn chúng ta diệt trừ phiền não. Phiền não được chán lặng. Phiền não như chúng ta thì phải có. Hả? Quý tử thường hay nói khi nào mà phiền não thì cứ nói tham sân si không nè. Dạ. Cái gì mà chúng ta thường hay có nè, cái đời sống hàng ngày chúng ta phiền não nhất trong người chúng ta là cái gì nè? Hả? Cái quyền của tôi biết không? Sẽ chỉ cho quý tử nghe cái phiền não đầu tiên trong người chúng ta. Khi chúng ta không gặp ai á, mà chúng ta có người ta chỉ ta đó, đầu tiên sẽ có cái gì? Tự ái. Cái đó là một phiền não lớn. biết tự ái không? Thương mình và không thương người là gọi là tự ái. Dạ, thương mình thì đã kể, không thương người. Cái phiền não đó luôn luôn nuôi dưỡng trong bất cứ con người của ta, mà khi gặp Bạc Sa Môn, phiền não đó phải được dán lành, không còn tự ái. Với những người mà chúng ta gặp Bạc Sa Môn, cái sự tự ái được đánh rớt xuống, phiền não được buông rời, và không có nuôi dưỡng cái bản ngã này nữa, phiền não được dán lành, tự ái. Còn khi mà chúng ta buông rời cái đó, chúng ta mới đến gần với họ. Được, xin nói cho tôi nghe, Đức Phật Ngài là một vị vua, Ngài rời khỏi hoàng cung để Ngài sống trong đường già, trở thành vị Phật. Sau đó Ngài đi độ chúng sanh bằng con đường khắc thực. Khắc thực của mẹ thắng à, ông mình phát được khắc thực, mỗi ngày ông mình phát được khắc thực. Nhưng mà người mà đến gặp Đức Phật á, thì có hai hạng người: người cho giặt thực và người cầu pháp. Hai hạng người, họ nhìn thấy một vị sa môn như khắc thực, cho giặt thực và họ đã đi. Chỉ là người gì? Nhìn những người khắc sĩ mà thôi. Nhưng mà đối với người thứ hai, họ nhìn thấy một vị khắc sĩ, không phải là khắc sĩ, đây là một bậc sa môn cầu pháp nương tựa vào. Lúc đó gặp gì đó là lúc đó nuôi pháp của bậc sa môn. Vậy thì khi mà chúng ta gặp cái người đang khắc sĩ đó, đang khắc thực đó, cũng tự nhìn cái đó mà cũng tự tự ái. Ta vị trí cao, ta không rằng bằng quá với người khắc sĩ, không bằng với người tu sĩ, phiền não cũng đang nuôi dưỡng mãi rồi. Quý tưởng nghe kịp không? Quý tưởng đến với quý vị sa môn, quý vị xuất gia, cái người mà tu sĩ, ẩn sĩ, quý tưởng phải dè cái lòng tự ái của tự đi. Quý tưởng mới gặt hái được cái gì? Diệt nạc, diệt được phiền não. Còn nếu không á, thì không bao giờ. Vị sư này, vị thầy này, vị sư này, vị thầy này, mà cái tự ái của người ta lên á, thì chúng ta không có gặp được sa môn. Mà quý phụ tử thấy những có những vị sa môn á mà họ còn dùng cái pháp, họ pháp gì thử ta nữa. Thế thì chúng ta làm sao ta cầu được pháp để thì diệt phiền não? Do đó quý tử phải cẩn thận. Phiền não mà quý tử nói là tham sân si, tật đố ganh tị, không bằng thương mình. Cái tính đó là phiền não lớn nhất mà con người đi đến gặp bậc sa môn khó gặp, khó gặp. Chúng ta phải diệt cái tầm tử tự ái của ta, dịp lòng cái trạng thái gì đố kỵ của ta, dịp lòng cái sự ganh tị của ta, hay sự lòng việc ích kỷ của ta, ta mới đi tới Bạc Sa Môn được. Quý tự nhớ hả? Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta gặp Bạc Sa Môn, thân, lời, ý và trí tuệ của ta được phát triển tốt. Thân, lời, ý và trí tuệ chúng ta được phát triển tốt khi chúng ta thân cận Bạc Sa Môn. Chúng ta không có hành động về thân bừa bãi nữa, lời nói chúng ta có sự cân nhắc, và ý nghĩ chúng ta thận trọng, và điều kiện thân cận Bạc Sa Môn, trí tuệ chúng ta phát triển. Do đó cái quả phước báo thứ hai khi ta gần gũi Bạc Sa Môn, thân, lời, ý và trí tuệ chúng ta được phát triển. Trước nay chúng ta quen, quý Phật tử biết có một số người hay quen họ dùng những danh từ thế gian, họ quen dùng những danh từ thế gian, nhưng gặp Bạc Sa Môn họ không được dùng nữa. Quý Phật tử thấy đúng nào? Họ không dùng nữa, hành động của họ không có dỗ dai dỗ tai dỗ giới nữa. Quý Phật tử quen mà gặp người khác đó gợi cái dỗ dai dỗ tai đó, gặp cái Bạc Sa Môn không dám làm, thận trọng lại. Còn cái ý chúng ta nói ra, chúng ta phải cân nhắc, chúng ta đi suy nghĩ thận trọng. Và khi chúng ta gần với Bậc Sa Môn, chúng ta học hỏi từ đó. Và phương pháp thứ hai, đất hạnh thân cận Bậc Sa Môn, thân, lời và ý chúng ta phát triển mau lẹ. Cái thứ ba, chúng ta sẽ đón nhận gì? Sự dạy bảo hoàn hảo. Bậc Sa Môn sẽ hướng dẫn chúng ta cái sự dạy bảo hoàn hảo tốt đẹp. Cái quả báo thứ ba. Thứ tư là Bạc Sa Môn không làm hại ai. bậc sa môn không làm hại ai. Đối với những bậc sa môn đến với chúng ta không làm hại ta, đối với một bậc sa môn đến chúng ta không làm hại ta. Quý tịnh có hai loại mà đến với qua, có hai loại âm và bướm. Bậc nào đến với qua làm hại qua? Âm. Quý tịnh thấy không? Âm và bướm đến với qua, bậc nào làm hại qua? Bướm. Bướm tới qua dỗ dở như qua bẻ nát tay qua, còn âm tới qua hút nó nhị qua và ra đi, để qua vẫn còn nguyên trong hư hại. Bậc sa môn cũng như vậy, đến tất cả những làng mạc đều thọ mật thực trong trạng thái không làm hại tổn thương người phật tử tại nhà. Đó là cái hạnh bậc sát sa môn. Bậc sa môn không làm hại ai. Quý phật tử sẽ thấy nếu như người nào mà làm khổ cho quý phật tử mà người đó là người xuất gia, không phải là bậc sa môn. Quý tử có biết mà về pháp mà chăn bò không? Nhắc sữa bò không? Nhắc sữa bò nhắc vừa phải đó thì sữa còn ra, mà nhắc quá thì sao? Đẹp luôn. Nhắc quá bò đá. Không biết mà tự đó nhắc đau lên nó đá. Vì là quý tử chưa biết cái kỹ nghệ dắt sữa bò của Mỹ. Dắt bằng máy không mà, nó đâu có đá mình được. Đấy đúng không? Ha. Ở trong pháp 13 pháp chăn bò đó, là Đức Phật ngài dạy chư tỳ khu đến với người Phật tử cũng như 13 pháp chăn bò, tức là không dắt cả một sữa bò, bò đau, bò đá. Và có nhiều người sư hứa, có nhiều nhà sư, có nhiều Phật tử đó, tối cứ kêu gọi hoài, nay kêu này mơ kêu kia, mơ kêu nọ, mơ kêu nọ, kêu miết mà. Do đó người tự sẽ thấy không? Phật tử gặp sợ lắm, nhưng người tự nhớ ngàn sáu tay ngày gây quỷ nha. Mà không có được kêu, kêu gỗ là tủ lỗ, kêu hoài đó người ta sợ, ta nhìn tay ông sư này nó ghét nè. Phải không? Nhưng mà tự đừng quên ngàn sáu cái đi đồng đủ nha. Nói tự đâu không có nên làm điều đó, làm hại người khác. Sa môn không có đài làm cái điều đó. Tôi tự nhớ không? Đây là chỉ xin nhắc nhở thôi chứ không làm hại. Cho đó pháp bậc sa môn không làm hại ai. Nhưng mà tự thấy không? Ở đây á, ở chùa Quán Nghiên này không có ai làm hại á. Thấy như thầy trụ trì im ngu. Thấy không? Một hành sa môn hiền đức, một hành sa môn hiền đức, không khi nào hết chứ. Thấy cực khu à. Tối buồn cái mắt thôi, không làm gì cả. Im làm gì đó. Một hành sa môn không làm hại ai. Do đó thì sa môn không làm hại ai. Cứ tự nhớ ha. Nhất là cái đường về tứ vật dụng, vì tỳ khu phải tránh né không làm hại tứ vật dụng gây trở ngại cho người Phật tử tại gia khổ đau trên sự trực cúng cúng dường, đó là sự làm hại đời sống của người tại gia. Được chưa? Rồi người sa môn á không gì tư lợi, không gì tư lợi. Người sa môn á không có làm gì tư lợi. Chúng ta đến với họ chỉ là công lợi mà thôi. Họ chỉ làm những việc công lợi công ích, chứ không là người cá nhân riêng tư. Đó là một bậc sa môn. Khi chúng ta gần gũi những vị đó, mình chỉ thấy được cái đức hạnh của họ là gì. Họ làm cho cộng đồng, họ làm cho công chúng, họ làm cho tập thể, không làm những cá nhân của họ. Áo tu ai đã mặc vào phải thông công hạnh, nhắm vào việc chi, đạo đời hai ngã tình chi, gieo duyên thần pháp xuống vui niết bàn. Cái người tu là phải như vậy. Áo tu ai đã mặc vào phải thông công hạnh chứ không có tư hạnh. Có nhiều người họ tu á, họ mặc vào áo y này vô đó, họ làm việc tư hạnh, họ đi làm những việc tư lợi riêng tư, đó là những hạng người xuất gia gom góp tài sản, chứ không phải nhìn thấy khổ mà họ tư, không phải đi tu nhìn vào đó. Do đó đó người tự sẽ thấy cái giá trị của người xuất gia không bị tư lợi, không bị tư lợi. Áo tu ai đã mặc vào phải thông công hạnh, nhắm vào việc chi, đạo đời hai ngã từ tri, gieo duyên Phật pháp xứng vui niết bàn. Chỉ như vậy thôi. Đời sống của người xuất gia nhắm vào điều lợi chung cho chúng sanh, trong phần cá nhân diện từ. Cái đó khi chúng ta tới dưới bậc xuất gia sa môn á, mà chúng ta còn mang cái đạo tư lợi á, chúng ta cảm thấy hổ thẹn, chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi gặp bậc sa môn. Bởi vì người sa môn không có một cái tư lợi riêng tư để sống họ cho chúng sanh, không có đặt một cái gì gì cá cái nhân của cá nhân của họ. Do đó quả phước báo chúng ta là gì? Khi chúng ta tới đó, ta học được cái hạnh gì? Dẹp bỏ tư lợi cá nhân của mình. Chúng ta đến với một bậc sa môn á, chúng ta học được cái hạnh gì? Không tư lợi, bất vụ lợi, lợi ích cho cộng đồng chúng sanh. Cái người xuất gia sa môn phải làm cái hạnh đó thì giá trị của người tu có ý nghĩa hơn. Được chưa nè? Rồi bậc sa môn phải hành pháp sa môn. Cái bậc sa môn nào mà không hành pháp sa môn á thì chúng ta thân cận người đó chỉ là chiếc áo làm nên thầy tu, chiếc xào phơi y, chứ không phải bậc sa môn. Người sa môn không làm hạnh sa môn, người đó không phải là bậc sa môn. Khi mà chúng ta gần bậc sa môn đó hay cái người đó, chúng ta gần với cái y chứ không phải cái hạnh. Người sa môn hành pháp sa môn tứ vô lượng tâm, tử bi thị xả, luôn luôn hạnh sa môn phải có từ bi thị xả. Họ sống trong đời sống phạm hạnh sa môn, luôn luôn sống an trú trong từ bi thị xả. Thế thì chúng tự sẽ thấy từ bi thị xả lấy gốc ở đâu mà chúng ta làm? Từ bi mà không có trí tuệ là từ bi bị lợi dụng, không nè. Do đó quý tự sẽ thấy ở góc độ từ bi thị xã này, quý tự sẽ làm như thế nào cho chúng ta được đúng bậc pháp sa môn. Xưa nay chúng ta thường nghe nói từ bi thị xã, chúng ta làm theo cấp độ từ xong rồi tới bi, bi rồi tới hỷ, hỷ rồi tới xã, hay là chúng ta nói ngược lại cho sư nghe nè. Cho xin nghe, từ bi hiến xã chúng ta làm theo cách nào hả? Hỷ chứ hả? Tức là cái người đó bị sổ mũi phải không hả? Từ bi hiến xã, giờ sư hỏi là bữa nay hỏi nè, từ bi hiến xã chúng ta từng nghe bốn pháp tứ vô lượng tâm, từ bi hiến xã chúng ta hành pháp nào chưa? Từ từ trước hạ tâm từ, xin nghe hạ tâm từ rồi chúng ta hành pháp từ bi xả, chúng ta hành pháp nào xả trước ha? Đó biết tự thấy không, lẳng lặng vẫn vẫn cái này giờ tìm ra là thấy ông gai hành cái lâu lâu cái sự xuyết là cái dính liền ha. Nhà từ bi xả chúng ta từng nghe không nè, tứ vô lượng tâm em nè, thì khi chúng ta hành pháp từ bi xả, hành pháp như thế nào chúng ta hành pháp cho đúng nè hả? Tuy nhiên á, còn đổ ra duyên hay quá hả? Chết bi từ xã hỷ nghe có tốt nha, bi từ là xã hỷ, tự nhiên gặp ta sẽ bi mà hả? Bi á là xót thương cảnh chúng sanh đa đau khổ. Bữa tự tìm nghĩa cái nè, từ là thương tất cả chúng sanh không có sự riêng tư. Mẹ mà thương con là tình thương ái liếc, vị kỷ, không phải tâm từ. Tâm từ là không biên giới, không phân biệt, không đối tượng. Tình thương tất cả chúng sanh, có một tâm lòng thương cho chúng sanh là tâm từ. Bi là xót thương chúng sanh bị đau khổ, chúng xót thương chúng sanh bị đau khổ gọi là bi mẫn. Còn hỷ là vui chúng sanh được hạnh phúc, và xả những gì chúng sanh làm chúng ta đau buồn khổ đau, chúng ta buông bỏ tất cả chúng thành chấp nê, cho ta là xả. Như thế thì chúng ta làm cái nào trước? Từ bắt đầu ớt ha, từ rồi mới bỏ được. Anh sẽ giải đi cho gọi hết giờ rồi ha, cho giáo viên sẽ giải được không nha, cho sẽ giải đi ha. Cảm ơn nha, chờ lớp học cho sẽ giải. Quý Phật tử nhớ luôn luôn, khi chúng ta hành từ bi hỷ xả mà chúng ta không biết dùng cách đó, chúng ta khó làm cái tướng vô lượng tâm lắm. Chúng ta phải đi thế này nè, từ đi với xã, bi đi với hỷ. Do đó chúng ta phải từ phải có xã, bi chúng ta mới có hỷ, thì chúng ta mới làm được tướng của lực tâm. Nếu chúng ta tâm từ mà chúng ta không buông xã cái đó, chúng ta ái biết cho là liền, mới đầu vô chúng ta thương nhưng cho thôi thương thiệt, quý tử cẩn thận nha, tử phải đi với xạ, phải dừng lại, biết chúng ta xót thương mà chúng ta không quan hệ đó, chúng ta không dám tới gần. Người đến cùi chúng ta có lòng bi nhưng mà ta không quan hệ để mà gần họ đó, chúng ta xa lánh được họ, chúng ta sẽ sống được họ. Do đó quý tử phải nhớ tử luôn luôn đi với xạ để dừng lại cái tình thương của ta. Còn không đó, ta rốt vô cái tình thương đó, dính bắt vô nó, tình thương trở thành ái luyến. Ông sư bắt đầu vô cái tâm từ với Phật tử. Rồi không dừng lại nên tốt lốt luôn. Xả y chứ là xả gì. Cái chồng đó là quá lối mà không ta đang đừng mà khổ chứ. Ta đừng tốt nghĩa không ơi. Nhưng cái tự nhớ nè, tâm từ là thương chúng sanh nhưng mà phải dừng lại, phải dừng lại, xả lại. Còn không á thì xả mình luôn. Nghe kịp không? Nghe kịp nha. Quý tự phải thận trọng à. Quý tự thấy người chồng mà có tâm từ thương các chúng sanh khác á. Chứ tự nói chứ cái này từ thì không, hay là bà hay ông muốn từ tôi. Lúc đó chúng ta sẽ trở thành là vị trí gì? Tôi nhắc cho ông biết, tôi là bà xã nhà này nha. Tôi xã như vậy chứ. Chứ không nói tụi luôn à. Quý tình nhớ à, để cẩn thận à. Thì cũng vậy, ông sư có tâm từ cho chúng sanh. Nhớ ha. Do đó Pháp Sa Môn phải biết khéo vận dụng. Không phải chúng ta nói từ bi thì xả ta nói dễ dàng như vậy được đâu. Cũng như xin nhắc quý tử một điều này, nhỏ thôi mà không có người thầy nào chỉ quý tử được hết đó, cho xin nhắc không à, tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu. Cái này từ bi xả thấy quan nghĩ rồi ha. Tuyệt chiêu. Quý Phật tử có nghe danh từ mà quý tử tới chùa mà cúng dường chai tăng không? Ở đây quý tử đã từng cúng dường chai tăng chưa? Có không? Giờ giơ tay lên cho sư coi nè. Người nào đã từng vô chùa cúng dường chai tăng? Một cái bà, bốn à? Cúng một ké nè. Vậy đó. Như đó đó quý tử thấy đấy. Người người Phật tử đến chùa cúng dường chai tăng. Thưa thầy, ngày mai có ai cúng dường chùa này chưa? Có ai được bát chưa? Vậy đó, ông thầy nói con sổ là không có, còn cháu chưa. Ngày mai con lên cúng dường chai tăng xem được không? Được. Thì vị thầy trụ trì đó sẽ hỏi Phật tử, được, nhận bao nhiêu phần trăm? Quý tử có ai hỏi Phật tử cúng dường chai tăng mà có bao nhiêu phần trăm không? Có bình sư thôi bác à. Cái đó mới kẹt rồi. Thầy có khi nào thầy hỏi người ta cúng dường chai tăng thầy mà thầy có bao nhiêu phần trăm không? Không hả? Ha, bữa nay xin nói cho Phật tử nghe. À, quý tử may lắm đặc sư. Chứ không đó, hôm nay gõ cái chiêu này quý tử mắc nọ biết. Một bữa trước sư làm trụ trì ở chùa của sư. Lúc đó sư mới có 26 tuổi nè, trẻ mắn nè. Mà cái bà đó sư ngó khoảng 75 tuổi. Đệ tử ngày hậu tâm mang cái mảnh hiệu một cái level bự thật bự. Đệ tử ngày hậu tâm lên, cái bà mới lên mà nói chứ, sư ngày mai có ai cũng dừng cho tăng không? Nốn hết sức là ngã mạng. Mà gặp ông sư này ngã mạng hơn nữa đó. Sư ngày mai có ai cũng dừng cho tăng không? Thì sư nói rằng không. Sư có coi lịch chưa? Thầy sẽ thấy cái trả lời mà. Sư trả lời là không liền. Sư có coi lịch chưa? Nên sư coi lịch rồi. Lịch ở đâu? Lịch trong đầu. Không, nói câu nào sư trả lời câu đó mà. Hồi xưa đó, trời ơi mấy Phật tử gặp sư khổ lắm. Cái bà mới nói chứ, ngày mai con cúng dường cho tăng. Với sư này có bao nhiêu vị? Sư nó có 8 vị. Là bác là thiên long bát bộ đó. Sư nó 8 vị. Thì cái bà mới nói chứ, 8 vị. Bao nhiêu vị tỳ khu, bao nhiêu vị sa di? Sư mới nói chứ, tất cả đều là 8 vị tỳ khu, không có sa di. Rồi sao? Tỳ khu cúng dường khác. Sa di cúng dường khác. Có giá nữa. Rồi cái bà mới hỏi xong xuôi, bà đứng rồi bà đi về nha. Cho nên bà nãy giờ cô tới hỏi sư mấy điều sư trả lời được hết, bây giờ tới phiên sư hỏi cô lại. cái bà mới nói hỏi cái gì, mời cô lên cúng dường cho ta bao nhiêu phần trăm. Cái bà mới nói chứ từ ngày họ tâm tới giờ không có ai hỏi tôi cúng dường bao nhiêu phần trăm, chỉ có một mình sư. Dạ bữa nay bà mới nghe, cô có đang nghe sư nói cô cúng dường bao nhiêu phần trăm? 100%. Bà ta trả lời 100%. Cái ngày mơ cái sư nói được, cô về ngày mơ bà lên á, không có củi, không có nồi, không có chén, không có đũa, tắt nước, tắt điện, bà có nói ủa sao đó mà bữa nay mà cái chùa gì mà nó bỏ chén cái nồi không có đủ chén nữa, nồi đi ủa lửa gì đó, cái bà đi càng càng ở dưới, đi từ dưới đi càng càng lên, cái gặp ông như đây làm sao nữa. Bà nói chứ sư đối xử cái gì mà kỳ vậy, sư hỏi chứ sư đối xử cô có gì trở ngại thì sư thành tâm xin sám hối. Sư lấy tâm chân thật, sư xin giữ giới, sư tình xăm hối với cô nếu sư làm sao. Bà mới nói chứ tại sao nay tôi lên không có nồi niêu, hôm qua cô nói cô cúng dường cho tranh 100% là nồi niêu sư phải cắt. Chứ nếu mà cô mượn nồi niêu của sư đó có 20% cho nó của sư. Chưa kể nước, chưa kể ngủ lửa, 30% nữa thì cô còn có 50% thôi. Bà nói chưa ai nói câu này, bây giờ cô mới đòi nghe câu này của sư. Bà tìm ra được chân lý do đó Phật tử xin muốn nhắc đi tử đến với chùa, không ai nhắc đi tử cái đó, tử sẽ thiếu nợ mãi trong tam bảo, thiếu nợ mãi để tiếp tục thiếu nợ, và quý tử sẽ cẩn thận. Do đó tử phải nói rõ khi nào tử nói là 100% muốn đĩa dí đem lên và rửa chén không có rửa đem về. Chưa kể ham mồm ghế của người ta nữa. Trời ơi sao tất cả ràng mà cái tự sẽ có chút nợ ta bảo, tức là tại sao có nhiều người chút nợ ta bảo biết là bao nhiêu cái nhịn thắt bụng con đánh với con được ăn trên gì chùa cung để chút nợ mà không có một vị trụ trì nào chỉ dẫn cho cái Phật tử cả. Sư đứng trước ngôi tam bảo này, sư trình bày sự thật từ mấy năm nay của tự đi chùa mấy chục năm đi nữa cũng được, nhưng mà không ai nói được tự cái điều đó. Do đó sư là một vị sư luôn luôn dành phần trăm trong sự cúng dường của Phật tử, tại vì sư là trụ trì. 20% không cho sư cùng nó không 100% go ahead 100%. Ngày mới mới thấy sợ, ngày mới mới thấy sợ cái quả báo 100%. Quý tình hiểu xin nói không, chính xác là sư, giữ nó được chính xác là sư, và sư muốn chỉ dẫn quốc tử không thiếu nợ tam bảo là sư. Sư không có để cho quốc tử thiếu cái gì hết á, nếu quốc tử nói ra đó quốc tử phải thực thi, còn không phải hợp tác với sư, phải điêu với nhau mới làm được. Bây giờ biết bao nhiêu tử được cúng dường cho ta bao nhiêu phần trăm? Hiểu chưa? Điểm nước nè, điểm nước xài nè, ghế ngồi nè, ghế tao cũng mua chứ. Mà cứ nói 100% không à, cái 100% đó chỉ có Hùng Cường nói thôi chứ phải mình nói. Mình không có cái đó, mình ở đây 30% và 70%, do đó sư Thanh Tâm nói có phước chia 7 chia 3. Phải đó, sư Thanh Tâm nói có phước chia 7 chia 3 mà. Do đó quý tử sẽ thấy quý tử vô làm phước cúng dường cho ta 70% là quá phước rồi. Đậu xe kìa, bà kinh lót hao mòn đó, bà kinh lót tốn tiền hết, tốn điện này hết giờ rồi. Chúng ta nghĩ là này cũng quá này đâu. Từ xã bên Mỹ. Nó sao chứ sao nghe nghe nó sao? Xin lỗi thì hối không mà cũng có sao. Chúng ta quan hệ ha. Thì chúng ta hỏi với chú báo cho chị chịu gì. Dạ con biết người tử có thắc mắc không? cho hỏi một câu thôi, chỉ là có thắc mắc cho xin nghe. Có cái nào thắc mắc không? Có người nào thắc mắc bao nhiêu phần trăm không? Dạ xin nghe. Giáo ra thành quán nhé. Mình dạy với tâm từ thì không bị không quán. Mình dạy mà không có tâm từ, giáo ra thành quán. Cái chế đâu nè. Xin thưa là cái ngày hôm đi sau đây chủ nhật sắp tới thì là đi đúng công viên quỹ á, thì sư sẽ nghe có một thời giảng pháp vào lúc 5 giờ, quý vị nên đến đúng giờ để được là thời giờ thời pháp đó thầy. Sợ 5 giờ sớm. Sớm ai chủ nhật mà. Thầy vui là dựng buổi lễ gây quỷ cho đến lúc 5 giờ đúng. Để sư sinh viên có thời gian cũng giờ pháp ngắn để trước khi ăn. Trước khi sư trở về này. Quý ông tự ở đây được không? Tại vì chiều tối sư không dùng họ được. Vậy tụi con ăn mấy phần trăm sư? Dạ dạ dạ được dạ được mày. Bác hội trưởng. À, xin thông báo cùng xin tập sự xin dạ. Thông báo thưa quý vị tối mai chị Hoàng Liên có ngày thổ thầy hạnh trường đến thăm chùa ở như 8 giờ. Xin mời tất cả quý vị đến một số đây chắc cũng biết thầy hạnh trường rất nhiều. Thì đến từ Cali có những khoa tu 5 ngày. Tuy nhiên tối mai thầy để thăm chùa nhiều, xin mời quý vị thông tin đến và quý vị có thể đậu xe này hoặc có đậu xe đến nhà thờ cũng được. Thì mình có thể đậu xe đến nhà thờ tối mai. Và mấy cái bộ đồ này mình để đưa lại cả chỗ, mình không cần đi dọn. Mình xin cảm ơn quý vị. Mình để đưa mấy bộ đồ lại chỗ. Có phần cũng cảm ơn sự. Dạ dạ dạ. Thì chúng ta bắt đầu phần thú phước báo. Ở đây chúng ta xin sư cũng xin nhờ tất cả cái công đức mà hôm nay quý vị tự nghe pháp đó, xin chia phước cho bạn Nguyễn Hoàng Vũ, bệnh nhân mổ tim, cũng là bạn học La Santa Be mổ sư thì đang bị lực bệnh nặng, đang một tiên ở trong bệnh viện. Xin quý Phật tử quan thị chia phước cho những bệnh vũ sớm được bình yên, trở lại sống ăn được an vui. Do là phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, mời hướng quả phước báo này, đến ngũ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, xin thành kính, chia quả phước báo này, để thân bằng huyết thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, bệnh bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, chia quả phước báo này, bạn Nguyễn Hoàng Vũ, hiện đang mẫu tiên tại bệnh viện, xin được sớm tai qua nạn khỏi, bệnh tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hướng quả phước báo này, đến chư diêm vương, đến tất cả